thật sự là khôi hài. Sáu gã hoán cốt cảnh cường giả cũng dám đi đối phó kim đan cảnh giao long, đây không phải muốn chết nha. Bọn họ nguyện ý muốn chết, chúng ta còn có thể đi ngăn đón a. À, chờ bọn hắn chết rồi chúng ta lại bên trên đi thu thập tàn cuộc không muộn. Lão đại thực là sáng suốt. Bên ngoài vây xem những người kia đều đập vào đồng dạng chủ ý, nhưng mà ai có thể đủ thực hiện được, lại có ai đáng giá. Tất Phàm gặp Đông Phương Thương Long cùng Vương Trung hai người một mực không có biện pháp tới gần giao long, công kích được giao long con mắt, hắn rốt cục nhịn không được. Bên ngoài còn có nhiều như vậy cường giả nhìn xem, tiêu hao quá lớn chỉ sợ không cách nào ứng phó kế tiếp đại chiến. Ma huyễn thần châm, Tất Phàm không chút do dự, thi triển vượt ra đồng nhất tuyệt kỹ. Ma huyễn thần châm không riêng gì bình thường ám khí thủ đoạn công kích, còn kết hợp được huyễn thuật, có thể mê hoặc địch nhân. Huyễn thuật hiển nhiên làm ra tác dụng, giao long không có chứng kiến, đợi giao long cảm giác được thời điểm, phản ứng dĩ nhiên đã không kịp, một cái phi châm ở giữa giao long con mắt. Một kích này tuy nhiên không có thể lộng mù giao long con mắt, cũng con mắt bị đâm một châm, cái con kia thống khổ cũng không chịu nổi. Ngào a, giao long há mồm giống to đi ra, thanh âm thê lương vô cùng. Vừa mới hảo, Tất Phàm đại hỉ, phi thân lên, cùng giao long đầu cân bằng về sau, trực tiếp đã phát động ra tiêu giao tiên chỉ, 10 ngón liên kích, toàn bộ đã rơi vào giao long trong mồm. Giao long ra cùng lân phiến phòng ngự đều phi thường kinh người, có thể trong mồm đều là thịt mềm, bị Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ đánh trúng, lập tức xuất hiện hơn 10 cái lỗ thủng, máu tươi phun tới. Giao long dĩ nhiên quên thê thảm đau đớn giao huấn, há to mồm thảm kêu đi ra. Đồng thời, giao long trực tiếp dùng đầu vọt tới Tất Phàm, muốn có mang Tất Phàm một ngụm nuốt vào. Tất Phàm ngắn ngủi lơ lửng trên không trung, hắn không có nhượng bộ. Thiên nguyên nhất kích, Tất Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển vượt ra thiên nguyên giới đòn sát thủ. Hoa, ảnh, một đạo cự đại cột sáng đánh trúng vào giao long trong mồm, tại đây giao long trong mồm nổ tung. Ngào a, giao long phát ra cuối cùng kêu thảm thiết, sau đó ngửa mặt ngã xuống đất, bụi đất tung bay, cây cối bẻ gãy. Tất Phàm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, giao long ngã xuống đất, hắn lập tức sẽ đem giao long thu vào thiên nguyên giới. Giao long tiến vào thiên nguyên giới, huyết dịch mới không sẽ tiếp tục trôi đi. Giao long máu tươi phát ra chân quý, trôi mất phát ra đáng tiếc. Vì bảo vật, Tất Phàm bất chấp kinh thế hãi tục, đồng nhất túi càn khôn là không thể nào sắp xếp giao long thi thể. Tất Phàm thoáng cai mang giao long thi thể thu, chỉ có thể nói rõ Tất Phàm có được so sánh túi càn khôn tốt hơn nhiều lắm không gian vật phẩm. Cực phẩm không gian vật phẩm là phát ra chân quý, kỳ chân quý mức độ không ở đây linh khí phía dưới. Chỉ là giao long thi thể tựu đủ khiến người đỏ mắt, Tất Phàm lại bại lộ cực phẩm không gian vật phẩm, càng thêm khiến người tham lam mọc lan tràn. Tất Phàm đánh chết giao long, dĩ nhiên biểu hiện ra ra phi phàm sức chiến đấu, nhưng mà tiền tài động nhân tâm, có ít người nhịn được. Nhưng còn có những người này bị tham lam khống chế, vọt ra. Rào ra giao long thi thể, còn có không gian vật phẩm, tha các ngươi không chết. Một người, kim đan cảnh, cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương Thương Long giận dữ, các ngươi đây là cướp bóc, quả thực là muốn chết. Ta cướp bóc chính là các ngươi, không giao ra đến, ta sẽ giết các ngươi, sau đó lại cướp đoạt bảo vật. Người nọ còn có ba người đồng bọn, cũng đều là đỉnh phong, hoán cốt cảnh thực lực, cho nên hắn tràn ngập tín tâm. Tất Phàm cho rằng đánh chết giao long có thể lập uy, cho nên mới không sợ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng mà, hắn thật không ngờ, trên đời có ít người cả tự mình hiểu lấy đều không có, vì lợi ích, thậm chí ngay cả tánh mạng đều không cần thiết. Tất Phàm quyết định thành toàn hắn, cho nên hắn ngay cả chào hỏi đều không có tiến đánh, trực tiếp thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ. Ba chỉ phát ra cùng một lúc, ba chiêu vũ kỹ thi triển đi ra, vẫn còn vô ảnh vô hình công kích. Người nọ cho rằng Tất Phàm đánh chết giao long, tiêu hao quá lớn, cho nên đối với Tất Phàm không có gì phòng bị, ngược lại là trọng điểm phòng ngự Đông Phương Thương Long năm người. Tất Phàm mạnh liệt mà phát động công kích, người nọ vừa mới có cảm ứng, nhưng mà dĩ nhiên đã chậm. Phốc phốc, máu tươi bắn đi ra, chỉ thấy người nọ ngực nhiều hơn ba cái lỗ máu, ngửa mặt ngã xuống đất mà vong. Đông Phương Thương Long năm người nhao nhao ra tay, mang người kia, kim đan cảnh, cường giả ba người đồng bọn vây lại, sau đó đã bắt đầu chém giết. Lần này, Đông Phương Thương Long năm người đều là toàn lực ra tay, tăng thêm đối phương sử dụng bất quá thượng phẩm pháp bảo, có còn không có tu luyện lực lượng, tại sao có thể là Đông Phương Thương Long năm người đối thủ? Mấy hơi thở, ba người kia cũng đã chết. Lúc này, Tất Phàm đã đem như vậy, kim đan cảnh, cường giả thi thể đều lấy đi rồi. Đông Phương Thương Long năm người cũng rất nhanh mang mặt khác ba người cường giả bảo vật thu hết không còn, thủ pháp thuần thục vô cùng. Đến Ahat, có bản lĩnh tựu để cướp đoạt giao long thi thể Ahat. Tất Phàm hét lớn một tiếng, khí thế phô thiên cái địa, giống như ma thần đồng nhất. Chung quanh những người kia đều xem ngây người, có chút vốn chuẩn bị động thủ, đều sợ tới mức vội vàng lui về phía sau. Hay nói giỡn, giết kim đan cảnh, cường giả, giống như chém dưa thái rau đồng nhất lưu loát. Cái này không phải bình thường lợi hại, huống chi bọn họ lúc này tỉnh táo lại, nhớ tới đối phương đơn giản đánh chết, kim đan cảnh, giao long, trong nội tâm càng thêm sợ hãi. Người này quá mạnh mẽ, rất có thể đã ẩn tàng tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Đúng vậy, hẳn là như vậy, bằng không thì, hoán cốt cảnh, cường giả tại sao có thể là giao long đối thủ, kim đan cảnh, giao long, thực lực tại đây, kim đan cảnh, cường giả ở giữa đều tính toán người nổi bật. Chúng ta vẫn còn tranh thủ thời gian rút lui a, người nọ đánh chết, kim đan cảnh, giao long, lại đánh chết một người, kim đan cảnh, nhân loại cường giả, còn có lưu dư lực. Chúng ta nếu lên trên, nói không chừng cũng là muốn chết. Mặc dù chúng ta đả bại đối phương, hắn cũng có thể thong dong đảo tàu, hôm sau tính sổ, chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Chung quanh vây xem những người kia cường giả nhao nhao rời đi, không dám nán lại thêm, sợ Tất Phàm đại khai sát giới. Tất Phàm lần này lập uy, làm được phi thường không tệ, làn á đảo dĩ nhiên có không ít người nhận thức bọn họ rồi, tin tưởng không được bao lâu. Đại danh của bọn hắn sẽ bị quảng vi tán dương, không người nào dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Đã mục đích đã đạt đến, Tất Phàm cũng không có tiếp tục đuổi giết những người kia ý tứ, hắn khó mà làm theo. Tất Phàm không thích giết chóc, người không phạm ta không phạm người, nhưng là một khi có người muốn có tiên đánh chủ ý của bọn hắn, Tất Phàm cơ hội không chút do dự, trực tiếp đánh chết. Tất Phàm huynh đệ, thật sự là quá sung sướng, chứng kiến những người kia trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, ta cũng nhịn không được muốn cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Phương Thương Long kích động nói, chúng ta hôm nay một lần hành động lập uy, tin tưởng tại đây Lan Á đảo thời gian cơ hội thái bình không ít, bằng không thì lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ rất nhiều nhân loại cường giả đều mơ tưởng tiến đánh chủ ý của chúng ta. Kinh Phong cười nói, Vương Trung nói ra, lần này chúng ta thu hoạch lớn hơn. Kim đan thì có 2 quả, còn có giao long thi thể, giá trị quả thực quá lớn. Kim đan cảnh, giao long có 1 cái kim đan cảnh, nhân loại cường giả đồng dạng có 1 cái kim đan giá trị còn là rất lớn, không ở đây không trọn vẹn linh khí phía dưới, trong lúc nguy cấp còn có thể thúc giục kim đan bạo tạc nổ tung, đánh bại cường địch. Có thể nói, Tất Phàm bọn họ lần này là thắng lợi trở về, duy nhất tiếc nuối đúng là người kia, kim đan cảnh. Cường giả trên người vậy mà chỉ có 1 kiện cực phẩm pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được, những người kia không là đến từ đại môn phái người, đại môn phái đệ tử không có khả năng như thế nghèo nàn. Chúng ta đều hồi trở lại động phủ nghỉ ngơi đi, nói không chừng giao long trong động còn có thứ tốt. Tất Phàm nói ra, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Đông Phương Thương Long động tác nhanh nhất, rất nhanh hướng động phủ trèo leo đi lên. Kinh Phong bọn họ đều không cam lòng rớt lại phía sau. Nhao nhao tiến nhập huyệt động. Giao long động phủ khẳng định không đơn giản, còn chờ Tất Phàm bọn họ tiến thêm một bước thăm dò. Huyệt động không có thăm dò hoàn tất, bọn họ cũng không có cách nào an tâm tu luyện nghỉ ngơi. Tiến nhập động phủ về sau, Đông Phương Thương Long bọn người biến được bắt đầu chú ý cẩn thận, không dám chút nào chủ quan. Chương 305, nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đệ tứ trọng. Giao long động phủ rất u ám, cũng rất sâu. Tất Phàm bọn họ đi không ngắn ngủi thời gian, có thể còn không có đi đến ngọn nguồn. Tất Phàm huynh đệ, muốn là chúng ta có thể phát hiện giao long trứng, vậy thì phát đạt. Kinh Phong hưng phấn nói, Kinh Phong huynh đệ, làm sao ngươi biết cái kia giao long là mẫu đó a? Vương Trung cười nói, Kinh Phong khẳng định nói, ta chính là biết rõ, làm sao vậy? Lập tức, tất cả mọi người bật cười, Kinh Phong biết rõ chính mình nói sai rồi, vội vàng nói. Ta nói là có khả năng. Chấm ngoặc kép, giao long động phủ, nghĩ đến bao nhiêu đều có chút chỗ tốt, Tất Phàm bọn họ vững vàng, chậm rãi thăm dò. Vượt hướng bên trong, mùi tanh càng nặng, Tất Phàm bọn họ biết rõ cần phải nhanh đến chỗ sâu nhất. Lại đi trong chốc lát, Tất Phàm bọn họ cuối cùng đã tới tận cùng bên trong nhất, dĩ nhiên là một cái cự đại phòng, khoảng chừng mấy cái cầu trường lớn như vậy. Tại đây mới có thể đủ dung nạp xuống giao long khổng lồ thân thể, cũng không biết là tự nhiên hình thành, vẫn còn giao long chính mình cải tạo. Tất Phàm nhìn kỹ một chút, bên trong không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, biết rõ nơi này là an toàn. Mọi người chia nhau tìm tòi, nhìn xem có cái gì không thứ tốt. Mọi người chia nhau hành động, tốc độ rất nhanh, mọi người mau đến xem, nơi này có một đống lớn pháp bảo, đáng tiếc đều mục nát được không sai biệt lắm. Đồng Phương Thương Long kêu la xuất ra, Tất Phàm bọn họ đi tới, phát hiện nơi này quả nhiên trồng chất không ít pháp bảo, lộn xộn vô cùng, những cái kia pháp bảo phía trên đều dì dấu vết pha tạp. Không cần phải nói, những cái này pháp bảo chủ nhân nhất định là bị giao long ăn hết, pháp bảo đã bị giao long tùy ý ném vào một chỗ, trở thành rác rưởi. Mọi người nhìn kỹ xem, có hay không có thể sử dụng, chỉ cần là có chút tác dụng, hết thảy mang đi, cầm lấy đi tương xứng tài liệu bán đi. Cũng có thể giá trị không ít tinh thạch. Vương Trung là khổ hài tử, thật sự là công việc quản gia có nói. Đồng Phương Thương Long chọn lựa một chút, mang những cái kia không có hoàn toàn mục nát pháp bảo chọn lựa đi ra, sau đó bỏ vào túi càn khôn bên trong. Tất Phàm tiếp tục tìm kiếm, hắn trong đêm tối có thể xem vật, tìm kiếm bảo vật vô cùng nhất dễ dàng. Tại đây một chỗ hẻo lánh, Tất Phàm thấy được một cái túi càn khôn, túi càn khôn hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không biết bên trong có cái gì không bảo bối. Tất Phàm nhặt lên túi càn khôn, lập tức tra thoạt nhìn. Tương xứng Tất Phàm chứng kiến túi càn khôn bên trong vật phẩm, hắn toàn thân đều run rẩy lên, hắn vậy mà chứng kiến đồng nhất kim ti ngọc thư. Chẳng lẽ là ghi lại nghịch ma cửu truyền kim thân quyết kim ti ngọc thư? Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, lại có chút không dám xác định. Bất quá, có thể dùng kim ti ngọc thư ghi lại phương hướng. Khẳng định trọng yếu phi thường là được. Tất Phàm cẩn thận tra nhìn một chút kim ti ngọc thư, hô hấp của hắn đều dồn dập lên. Vậy mà thật là nghịch ma cửu truyền kim thân quyết. Hơn nữa còn là nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đệ tứ trọng, vừa mới là Tất Phàm cần có nhất. Kim ti ngọc thư đệ tứ trọng, tu luyện tới đại thành cảnh giới, đủ để sử dụng lực lượng đạt tới, hợp thần cảnh, lại lên trên tựu là, thần thông cảnh. Kim ti ngọc thư. Là Tất Phàm lớn nhất bí mật, hắn không chút do dự, mang kim ti ngọc thư thu vào. Không phải Tất Phàm keo kiệt, cái này loại bảo vật người biết càng ít càng tốt. Dù sao hắn sửa đổi không ngừng Vương Trung bọn họ tu luyện pháp quyết, trong đó dĩ nhiên gia nhập nghịch ma cửu truyền kim thân quyết. Bằng không thì Vương Trung bọn người tốc độ tu luyện cũng không thể nhanh như vậy. Chỉ là Vương Trung bọn người cũng không biết, chính mình tu luyện chính là chí cao rèn luyện pháp quyết. Bởi như vậy, chỉ có Tất Phàm một người biết rõ nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, bạo lộ phong hiểm tựu không lớn lắm. Tất Phàm thu hồi kim ti ngọc thư, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lúc này đây, Tất Phàm dĩ nhiên thỏa mãn, mặc dù kế tiếp không có cái gì phát hiện, hắn cũng kích động vô cùng. Có thể có được nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đệ tứ trọng pháp quyết, so sánh đạt được một kiện linh khí còn muốn tới phải cao hứng. Đoạn thời gian trước, Tất Phàm chính đang giàu gì, một khi bọn họ tu luyện tới. Kim đan cảnh, đến lúc đó nghịch ma cửu truyền kim thân quyết đệ tam trọng đại thành rồi, bọn họ sẽ không có pháp quyết khả dĩ tu luyện. Huyên ma pháp quyết bên trong cũng có luyện thể pháp quyết, nhưng mà cùng nghịch ma cửu truyền kim thân quyết so sánh, tựu cách nhau xa. Tăng thêm ma đạo tu luyện, huyết tinh vô cùng, Tất Phàm chỉ biết tham khảo, mà sẽ không chính thức đi tu luyện. Rất nhanh, Tất Phàm 6 người mang động phủ tìm tòi hoàn tất, riêng phần mình đều có không ít thu hoạch. Sau đó tập trung vào cùng một chỗ. Bọn họ tại đây giao long động phủ, không có phát hiện giao long trứng, nhưng mà gặt hái được một ít không trọn vẹn pháp bảo, có chừng mấy trăm. Mặt khác, bọn họ còn nhặt được trên trăm túi càn khôn, bên trong các loại tài liệu luyện khí, linh dược, đan dược, tinh thạch, pháp bảo, phù lục cũng đều không ít, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Bất quá những cái này bảo vật đều là chủng loại phổ thông, không có gì đáng nhắc tới. Khá tốt thắng tại đây số lượng quá nhiều, cũng làm cho Đông Phương Thương Long bọn người thỏa mãn mà về. Động phủ ở trong chỗ sâu, mùi tanh quá nặng, hơn nữa xuất nhập đều bất tiện, cho nên Đông Phương Thương Long bọn họ không có mỏi mòn chờ đợi, đều đi ra ngoài. Bọn họ chỉ là tạm thời tại nơi này động phủ cư trú, ngay tại cửa động là được rồi, không cần phải thâm nhập vào đi. Trở lại chỗ động khẩu, bọn họ đã chuẩn bị tốt dấu hiệu, sau đó cũng bắt đầu tu luyện. Mới vừa tới đến Lan Á đảo, bọn họ dĩ nhiên gặp phải nguy hiểm. Có thể thấy được Lan Á đảo mức độ nguy hiểm không phải Lăng Phong đảo có thể so sánh nổi. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn còn bảo trì trạng thái tốt nhất cho thỏa đáng. Chọn tu luyện một buổi tối, Tất Phàm bọn người khôi phục trạng thái tốt nhất. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta lên đường đi, đi săn giết yêu thú. Đồng Phương Thương Long có chút không thể chờ đợi được. Ngày hôm qua bởi vì muốn lập uy, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, khiến Đông Phương Thương Long không có đánh thống khoái, hắn có chút nhịn không được. Đương nhiên, xuất phát, Tất Phàm lớn tiếng nói, ngày hôm qua một hồi đại chiến, Tất Phàm thu hoạch không nhỏ, tâm tình thoải mái. Vượt ra huyệt động, bọn họ thẳng đến bờ biển mà đi, rất nhanh đã đến bờ biển. Lan Á đảo, kim đan cảnh, yêu thú đều rất thông thường, cho nên hôm nay chúng ta dụ dỗ yêu thú, phải hợp binh một chỗ, miễn cho gặp được nguy hiểm. Vương Trung nói ra, đúng vậy, nếu dụ dỗ đi lên chính là hoán cốt cảnh, yêu thú, tự lưu lại một người kích đấu, những người khác cứ tiếp tục đi dụ dỗ yêu thú đi lên. Tất Phàm làm bổ sung, nếu dẫn lên đến một cái hoán cốt cảnh, yêu thú, lưu lại một người cũng đủ để giải quyết chiến đấu rồi, nếu 6 người đều cùng một chỗ, như vậy quá lãng phí thời gian. Vì mau chóng tu luyện, Tất Phàm bọn họ lòng dũng cảm rất lớn. Khẳng định vẫn còn không muốn chậm trễ thời gian. Tại đây Lan Á đảo, kim đan cảnh, cường giả đều chỗ nào cũng có. Bọn họ không có gì đều tự ngạo, vẫn còn mau chóng tu luyện tới kim đan cảnh mới đúng chính sự. Chỉ cần Tất Phàm 6 người muốn tu luyện đến kim đan cảnh, đến lúc đó nên cái gì đều không cần sợ hãi. Bất quá, kim đan cảnh không phải dễ dàng như vậy đạt đến. Hoán cốt cảnh đến kim đan cảnh tự là một đạo đại chỗ khó khăn, rất nhiều người cả đời đều không thể vượt qua đi. Tất Phàm bọn họ muốn có tại đây thời gian ngắn tu luyện tới kim đan cảnh, không trả giá thêm nữa. Cố gắng, liều lĩnh thêm nữa, phong hiểm là không thể nào làm được. Tất Phàm bọn họ nhìn, phụ cận vùng biển, bờ biển đều không có nhân loại cường giả, bọn họ bắt đầu dụ dỗ yêu thú. Dù sao bọn họ dĩ nhiên thuần thục vô cùng, rất nhanh chỉ nghe thấy yêu thú giống lên một tiếng. Yêu thú đã đến, hoán cốt cảnh, kim đan cảnh, trí tuệ đều càng ngày càng cao. Bọn họ cũng biết nhân loại dụ dỗ bọn họ là vì đánh chết bọn chúng. Nhưng mà những cái kia yêu thú cũng không ngốc, không địch lại sẽ rất nhanh trốn vào biển cả. Nhân loại cường giả là không thể nào đuổi bắt. Nếu là có thể nuốt nhân loại, đối với bọn họ tu vi cũng sẽ có điều tăng lên. Mặt khác, yêu thú phi thường hiếu chiến, cho nên bọn họ cũng không e sợ chiến. Trái lại, gặp được nhân loại dụ dỗ, những cái kia yêu thú cũng dám tới khiêu chiến, dù là đối phương người đông thế mạnh. Bất quá, nếu là có một người, kim đan cảnh, cường giả thông lộ, nhất định phải trốn đi, bằng không thì là không thể nào dụ dỗ đến, hoán cốt cảnh, yêu thú lên bờ. Yêu thú cũng không ngốc, cảm ứng được có, kim đan cảnh, cường giả tại đây, hoán cốt cảnh, yêu thú là sẽ không xuất hiện. Đồng Phương Thương Long bắt đầu dụ dỗ yêu thú, một lát tửu đã nghe được yêu thú tiếng gầm gừ. Bọn họ vận khí không tệ, lần thứ nhất tự dẫn hai cái hoán cốt cảnh yêu thú lên bờ đến. Chứng kiến trước mắt hai cái cực lớn hải mã, Đông Phương Thương Long cùng Mạc Nam đoạt trước một bước nghênh đón tiếp lấy, cùng hải mã dây dưa cùng một chỗ. Tất Phàm huynh đệ, các ngươi tiếp tục đi dụ dỗ yêu thú a, cái này hai cái yêu thú tự giao cho ta cùng Mạc Nam đại ca. Đông Phương Thương Long một bên chiến đấu, còn một bên thét to nói. Tất Phàm lắc đầu. Chỉ có mang theo Kinh Phong, Vương Trung, Quy Anh Lan ba người, nhiều đi một đoạn bãi biển, sau đó mới bắt đầu dụ dỗ yêu thú. Bọn họ không đi dụ dỗ yêu thú, cũng chỉ có nhàn rỗi rồi, không có ai nguyện ý ở một bên xem cuộc vui. Hống, rét rét, một tiếng giống to, Tất Phàm bọn họ rất nhanh dẫn lên đến một cái yêu thú, dĩ nhiên là một cái, kim đan cảnh, hải cầu. Ha ha, chúng ta vận khí không tệ á. Kinh Phong cười to. Đồng Phương Thương Long cùng Mạc Nam rời đi không phải rất xa, cảm nhận được kim đan cảnh, hải cầu khí thế, tự nhiên biết rõ Tất Phàm bọn họ dẫn lên đến chính là kim đan cảnh, yêu thú rồi, bọn họ đều rất là hối hận. Vượt cấp khiêu chiến, lấy được chỗ tốt mới đúng lớn nhất. Tất Phàm huynh đệ, các ngươi ngàn vạn không muốn đánh chết con yêu thú kia, chúng ta đánh chết hải mã cứ tới đây, cũng cho chúng ta cảm thụ một chút kim đan cảnh, yêu thú uy năng. Đồng Phương Thương Long lớn tiếng nói, Đồng Phương Thương Long sợ Tất Phàm mang kim đan cảnh, yêu thú đánh chết, cho nên mặt dạn mày dày, cũng làm cho Tất Phàm không muốn đánh chết con yêu thú kia. Vậy các ngươi động tác được nhanh lên, đã tới chậm tựu không có cái gì chuyện của các ngươi. Tất Phàm cười nói, chương 306, thay nhau ra trận, kim đan cảnh, hải cầu, khí thế rất cường đại. Hắn nhìn thấy bốn người, hoán cốt cảnh, nhân loại cường giả, lộ ra vô cùng hưng phấn, phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Ta tới trước, Kinh Phong đoạt xuất thủ trước, Kinh Phong ra tay tựu là bá vương thần thương, cực kỳ sử dụng chính là thượng phẩm pháp bảo bá vương thần thương. Thượng phẩm pháp bảo, không đủ để tổn thương tới, kim đan cảnh, hải cầu. Kinh Phong cũng không phải đi đánh chết yêu thú, hắn chủ yếu vẫn là vì tôi luyện vũ kỹ, đề cao kinh nghiệm thực chiến. Hải cầu tại đây yêu thú ở giữa tính toán so sánh nhược, vừa vặn thích hợp Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đồng Phương Thương Long bọn họ đối chiến. Bất quá, Tất Phàm cả, kim đan cảnh, giao long đều có thể đánh chết, muốn giết chết hải cầu thì càng thêm dễ dàng, cho nên, kim đan cảnh, hải cầu đối với Tất Phàm đến nói không có tính khiêu chiến. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Quý Anh Lan đại ca, các ngươi chậm rãi săn giết yêu thú, ta tựu không phụ bồi rồi, ta qua bên kia dụ dỗ mặt khác yêu thú. Tất Phàm nói ra, bất quá, các ngươi phải mang con yêu thú này ngăn chặn, không thể để cho hắn trốn về biển cả. Dù sao, tạm thời không có Tất Phàm sự tình gì, hắn còn không bằng đi tìm một ít chuyện làm. Tất Phàm huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta hợp lại ngăn cản nó. Vương Trung nói ra, Vương Trung cùng Quý Anh Lan đều đứng ở bờ biển, ngăn cản hải cầu đường đi. Tất Phàm đi đến một cây em bên ngoài, bắt đầu dụ dỗ yêu thú. Bất quá, bề ngoài giống như Tất Phàm vận khí không thật là tốt. Vậy mà cái dụ dỗ đi lên một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú. Tất Phàm thậm chí chẳng muốn ra tay, trực tiếp giao cho Tà Hỏa Xà Sư đi ứng phó. Tà Hỏa Xà Sư rất là hưng phấn, tự nhiên là cầu còn không được. Tà Hỏa Xà Sư tham chiến rồi, bên ngoài cảnh giới cũng chỉ có Long Điêu. Long Điêu ưa thích ăn, lại không háo chiến, khiến hắn ở bên ngoài cảnh giới thích hợp nhất cực kỳ. Vì dụ dỗ yêu thú, Tất Phàm không thể không tiếp tục nhiều đi một cây em tả hữu. Dù sao mấy cây em lộ trình, đối với Tất Phàm mà nói cũng tựu một lát sau, có cái gì việc gấp, hắn cũng có thể kịp. Tất Phàm lần nữa bắt đầu dụ dỗ yêu thú, một bên dụ dỗ, còn một bên cầu nguyện, cho ta đến một cái, kim đan cảnh, yêu thú A, thiên linh linh địa linh linh. Đáng tiếc, kim đan cảnh, yêu thú không phải dễ dàng như vậy gặp được, hắn vẫn còn cái dẫn lên đến một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú. Tất Phàm thiên hồng kiếm xuất kích, rất nhanh tựu giải quyết chiến đấu. Tất Phàm cách Đông Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên có xa như vậy rồi, hắn không dám tiếp tục xa cách bọn họ, đi dụ dỗ yêu thú. Hắn không phải lo lắng cho mình, mà là sợ hãi Đông Phương Thương Long bọn họ gặp được cái gì đột phát tình hình. Tất Phàm không có đi trợ giúp Tà Hỏa Xà Sư, Tà Hỏa Xà Sư cũng không cần hắn hỗ trợ. Tất Phàm trực tiếp đã đến Kinh Phong bọn họ đại chiến, kim đan cảnh, hải cầu địa phương. Lúc này Đông Phương Thương Long cùng Mạc Nam dĩ nhiên giải quyết chiến đấu, vây đi qua, cùng hải cầu kịch chiến dĩ nhiên đổi thành Vương Trung. Nếu là tôi luyện vũ kỹ, một người sẽ không chiến đấu quá lâu, hơn nữa bọn họ căn bản không phải kim đan cảnh, hải cầu đối thủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ biết lãng phí linh khí. Kim đan cảnh, hải cầu, sức chiến đấu vẫn còn rất cường đại, đến phiên Quý Anh Lan thượng tràng, hắn vẫn còn sinh long hoạt hổ, sinh mãnh liệt vô cùng. Không nói đừng, chỉ là hải cầu phòng ngự, Quý Anh Lan bọn họ không sử dụng linh khí, cũng thì không cách nào phá vỡ. Tham dự chiến đấu người tự nhiên không mừng đem mình sở học vũ kỹ đều thi triển đi ra, những người khác mang hải cầu vây lại, phòng ngừa hải cầu đào tẩu. Hải cầu mỗi lần chiến đấu đều đại chiếm thượng phong, thực cho là mình vô địch rồi, tạm thời không có đào tẩu ý tứ. Quý Anh Lan mang Tử Vân kiếm quyết cùng Thanh Dương phù phong kiếm quyết đều thi triển một lần, tự thối lui ra khỏi chiến đấu. Mạc Nam vượt lên trước đỉnh lên trên, kim đan cảnh, yêu thú không phải nhiều như vậy gặp, cơ hội khó được, tự nhiên muốn tại đây khổng lồ dưới áp lực kịch chiến một phen, đạt được sâu sắc chỗ tốt. Vì để sớm ngày đạt được Bắc Minh gia tộc thừa nhận đồng ý, cưới vợ Bắc Minh Tuyết, Mạc Nam thật sự là dốc sức liều mạng rồi, cả tôi luyện vũ kỹ đều đặc biệt hung ác, liều lĩnh. Mạc Nam huynh đệ càng ngày càng dốc sức liều mạng rồi. Xem ra ta cũng muốn phải liều mạng rồi, bằng không thì đã bị rơi xuống. Kinh Phong cảm thán nói, hôm nay, Tất Phàm 6 người, Tất Phàm thực lực mạnh nhất, đây là không thể nghi ngờ, Đông Phương Thương Long 5 người thực lực dĩ nhiên không kém nhiều. Chỉ có Kinh Phong không có ma sủng, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Vương Trung 4 người ma sủng đều là Tùng Lâm Cự Mãng tiến hóa giao long, 4 đầu giao long thực lực kém cũng không lớn. Chỉ có Đông Phương Thương Long bởi vì nhiều một khối ma tinh cho ăn ma sủng, cho nên ma sủng của hắn thực lực mạnh nhất. Bất quá, Kinh Phong có được nguyên vẹn linh khí phong vân phiến, thực lực của hắn vẫn còn xếp hạng vị trí thứ hai. Đông Phương Thương Long 4 người đều không thể cùng hắn so sánh. Đông Phương Thương Long bọn họ biết rõ Tất Phàm quá biến thái, cho nên không cùng Tất Phàm so sánh. Nhưng mà bọn họ 5 người ở giữa hướng tới là có cạnh tranh, tốt cạnh tranh có lợi cho bọn họ tu luyện, cho bọn họ càng lớn động lực. Mạc Nam huynh đệ dốc sức liều mạng tu luyện, mọi người chúng ta đều dốc sức liều mạng tu luyện, hắn muốn có bỏ qua chúng ta cũng không dễ dàng. Đông Phương Thương Long cười nói, đúng vậy, chúng ta đều đến cạnh tranh một chút, xem ai trước hết nhất tu luyện tới kim đan cảnh. Vương Trung cũng phóng khoáng nổi lên, không hề cầm tuổi của mình nói sự tình. Kỳ thật, Vương Trung chỉ là so sánh Kinh Phong tuổi của bọn hắn, lớn hơn vài tuổi. Tuổi của hắn cũng không lớn, có thể có hắn hôm nay tu vi, cũng tuyệt đối được cho thiên phú chắc tuyệt. Mặc dù, cầm, bắt được cửu đại môn phái đi, cũng được cho đã trên trung đẳng tu luyện giả. Đồng nhất tu luyện giả, vì rất nhanh gia tăng thực lực, sợ hãi chịu khổ bị liên lụy, đều là không tu luyện lực lượng, huống chi Vương Trung lực lượng trên căn bản là cùng linh khí là cùng chung cùng tiến, điểm ấy khó khăn nhất được. Rất nhanh, Mạc Nam cũng bại hạ trận đến. Đông Phương Thương Long không thể chờ đợi được đỉnh lên trên, vô ảnh đao thi triển ra, tăng thêm Đông Phương Thương Long tốc độ nhanh đã đến cực hạn, mấy thân ảnh xuất hiện ở hải cầu bốn phía, không ngừng công kích hải cầu. Đông Phương Thương Long trước thi triển bá đao thiên hạ, ngay sau đó lại thi triển vượt ra kinh thiên nhất đao. Dù sao tại đây không có người ngoài, không sợ bị người nhìn gặp, hắn vừa vặn mang nguyên thủy phái kinh thiên nhất đao cũng tu luyện một chút. Kinh thiên nhất đao, chỉ có một đao. Đã có muôn vàn biến hóa, uy lực vô cùng. Đông Phương Thương Long dựa vào tay không lực lượng, thi triển ra kinh thiên nhất đao, có thể đem hải cầu đều đánh bay rồi. Nếu hắn đao trong tay sử dụng linh khí, tuyệt đối có thể một đao chém xuống hải cầu đầu lâu. Chứng kiến Đông Phương Thương Long uy thế, hải cầu rốt cuộc tỉnh ngộ lại, biết rõ hôm nay không cách nào kiếm đến chỗ tốt, nó chuẩn bị lui lại. Ngào a, hải cầu hét lớn một tiếng, đã phát động ra một lần tấn công mạnh. Bước lui Đông Phương Thương Long, sau đó nhanh chóng bứt ra lui về phía sau, hướng biển cả bỏ chạy. Tất Phàm cười nói, hiện tại chạy trốn, cũng quá muộn. Tất Phàm trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, thiên hồng kiếm nơi tay, các loại kiếm quyết thi triển đi ra. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết, Húc Nhật Đông Thăng, Truy Phong Điện kiếm, Kinh Thiên Tam Nguyên kiếm quyết. Tất Phàm đem những này kiếm quyết đều thi triển một lần. Sau đó lại lấy ra một tay thượng phẩm pháp bảo đại đao, mang cửu chuyển liên hoàn đao quyết, kinh thiên nhất đao lần lượt thi triển đi ra. Như vậy thi triển một lần, hải cầu đều mệt mỏi, Tất Phàm còn chưa kết thúc, càng làm quyền pháp, thân pháp, ám khí thủ pháp, thậm chí huyết sát bát pháp đều thi triển đi ra, từng cái tại đây hải cầu trên người ma luyện một phen. Tất Phàm thi triển vũ kỹ tốc độ thật nhanh, thấy Đông Phương Thương Long bọn họ đều hoa mắt, sợ hãi thán phục không thôi. Hải cầu gào thét liên tục, không ngừng phát động tấn công mạnh, lại không làm gì được Tất Phàm. Cho đến khi Tất Phàm mang sở học vũ kỹ hết thảy đều thi triển một lần, lúc này mới hô to một tiếng, đã ghiền. Thực đã ghiền, Tất Phàm huynh đệ, thật sự là không biết ngươi như thế nào tu luyện. Ngươi bắt đầu thời gian tu luyện không dài, vậy mà học xong nhiều như vậy vũ kỹ. Kinh Phong tán thán nói, kỳ thật, Tất Phàm sở ghi nhớ vũ kỹ thêm nữa, chỉ là không có tu luyện pháp quyết. Thi triển đi ra cũng chỉ là giống nhau mà thần không giống, hắn không có đi lãng phí lúc kia. Dù sao Tất Phàm dĩ nhiên dần dần mang sở hữu tất cả ghi nhớ vũ kỹ, chậm rãi dung nhập tiêu giao tiên chỉ bên trong, về sau có lúc phát huy. Hải cầu dĩ nhiên mệt mỏi, thở hồng hộc, đối với Tất Phàm tràn đầy sợ hãi. Hải cầu muốn chạy trốn, đều không có gì khí lực. Tất Phàm không có buông tha hải cầu ý tứ, hải cầu là kim đan cảnh, yêu thú. Chỉ là trong cơ thể kim đan, cũng đã trân quý vô cùng. Thiên hồng kiếm, huyết sát bát pháp, lần nữa thi triển ra huyết sát bát pháp, tràn đầy sát khí, kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng. Hải cầu con mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng không cam lòng nhắm lại. Cực phẩm pháp bảo Thiên Hồng kiếm vốn là rất khó phá mở rộng hải cầu phòng ngự. Nhưng mà Tất Phàm biết rõ hải cầu nhược điểm tựu là con mắt phía sau bên cạnh điểm trắng, quả nhiên một kích có hiệu quả, đánh chết hải cầu. Tất Phàm lên trên mang hải cầu thi thể thu vào, phát hiện tà hỏa xà sư đã sớm giải quyết chiến đấu, ra ngoài vây cảnh giới rời bỏ. Mọi người nghỉ ngơi một chút, khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó tiếp tục săn giết yêu thú. Tất Phàm nói ra, tốt, hôm nay tranh thủ nhiều săn giết một cái, kim đan cảnh, yêu thú. Đông Phương Thương Long kích động nói, kim đan cảnh, yêu thú, vậy thì muốn xem vận khí. Vương Trung lạnh nhạt nói, chương 307, nguyên sơ bác có thể đánh chết, kim đan cảnh, giao long, có ý tứ. Một người tuấn lãng người trẻ tuổi đạt được Tất Phàm tin tức của bọn hắn về sau, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nguyên sơ bác sư huynh, đối phương tổng cộng 6 người, đều rất trẻ tuổi, lớn tuổi nhất cũng không đến 30 tuổi, đều có được hoán cốt cảnh, thực lực. Trong đó người kia đánh chết giao long tuổi trẻ cường giả nhìn không ra thực tế niên kỷ, bất quá tất cả mọi người hoài nghi hắn che giấu thực lực, bằng không thì không có khả năng dùng hoán cốt cảnh, thực lực, đánh chết kim đan cảnh, giao long. Một người trẻ tuổi đang tại hướng Nguyên Sơ Bác báo cáo. Nguyên Sơ Bác là Nguyên Thủy Phái đệ tử, tên của hắn cho phép có một cái sơ chữ, nói rõ thực lực của hắn dĩ nhiên đạt tới kim đan cảnh. Tại đây Nguyên Thủy Phái cấp bậc là rất xâm nghiêm, chỉ có kim đan cảnh trở lên cường giả mới xứng tên trong chữ mang theo sơ chữ, mà tới được thần thông cảnh tựu có thể có được thủy chữ, địa vị cơ hội đề cao mạnh. Hoán cốt cảnh làm sao lại không có khả năng đánh chết kim đan cảnh yêu thú rồi. Chính ta tại hoán cốt cảnh thời điểm săn giết kim đan cảnh yêu thú dĩ nhiên đếm không hết. Nguyên Sơ Bác nói, ta thật muốn đi gặp cơ hội những người này, người muốn tùy thời nắm giữ hành tung của bọn hắn, còn có mau chóng tra ra lai lịch của bọn hắn. Nguyên Sơ Bác sư huynh, người yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa đáng. Còn có, nghe nói tại đây Bắc Minh quần đảo, Nguyên Thiên Bá tiểu tử kia bị người đánh chết, cũng đi tra một chút a, nếu tìm được hung thủ, ta tiểu thuận tiện giúp hắn báo thù a. Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Sơ Bác sư huynh, Nguyên Thiên Bá hung hăng càn quấy vô cùng, chết chưa hết tội, chúng ta tại sao phải giúp hắn báo thù? Người đầy tựu không hiểu, giúp Nguyên Thiên Bá báo thù, đây chẳng qua là làm mặt ngoài công tác mà thôi, ta làm như vậy là để đạt được môn phái coi trọng. Nguyên Thiên Bá cái kia phế vật, chết cũng tựu chết rồi, nhưng mà đối với Nguyên Thủy Phái thanh danh có tổn hại, chúng ta có tất yếu giữ gìn Nguyên Thủy Phái thanh danh, không cho phép bọn đạo trích loại người làm bẩn. Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói, hảo, ta ngay lập tức đi nghe ngóng. Tất Phàm bọn người tiến vào Lan Á đảo cử động, đã khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, không ít kim đan cảnh, cường giả đều tại đây đang trông xem thế nào, tùy thời có khả năng đối với bọn họ ra tay. Đối với mấy cái này đỉnh nhất, kim đan cảnh, cường giả mà nói, đối thủ khó cầu. Bọn họ sẽ không bởi vì đối phương cường đại mà sợ hãi, ngược lại sẽ hưng phấn lên. Toàn bộ Lan Á đảo phía trên, đỉnh nhất, kim đan cảnh, cường giả tựu nhiều như vậy, bọn họ biết rõ hơn tất vô cùng, cũng nhiều lần giao thủ. Thật vất vả có mới đích đối thủ, bọn họ đương nhiên đều muốn thử xem thực lực của đối thủ. Có thể đánh chết, kim đan cảnh, giao long, coi như là đỉnh nhất, kim đan cảnh, cường giả. Tất Phàm căn bản không biết, hắn lập uy là thành công rồi. Có thể cho hắn mang đến càng lớn đối thủ cường đại, những người này đều chiến ý bừng bừng phấn chấn, muốn có cùng Tất Phàm một trận chiến. Đông Phương Thương Long bọn họ săn giết cả ngày yêu thú, nhưng mà không còn có gặp được kim đan cảnh yêu thú. Đến buổi tối bọn họ về tới trong huyệt động, đã bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Vì mau chóng tăng lên 4 đầu giao long thực lực, Tất Phàm mang giao long thi thể cắt thành từng khối, cho ăn cho bọn họ ăn. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta chiến đấu một ngày đều đói bụng, không bằng cũng sấy, nướng, điểm giao long thịt đến ăn đi. Nghe nói giao long thịt có thể tăng lên phòng ngự cùng lực lượng, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Đông Phương Thương Long nói ra, giao long thịt, tất cả mọi người không có nếm qua, vừa vặn nếm thử tiên. Kinh Phong mỉm cười nói, Quý Anh Lan là thịt nướng cao thủ, mỗi lần thịt nướng đều là hắn phụ trách. Kinh Phong bọn họ rất nhanh nhặt được củi khô, Quý Anh Lan thuần thục địa sấy, nướng. Liền bắt đầu, không bao lâu, nồng đậm mùi thơm tựu xông ra. Vương Trung không ngừng nuốt lấy nước miếng, thật sự rất thơm a, xem ra cái này giao long thịt không tệ. Đó là tự nhiên, Giao long thịt thanh hương mê hoặc người, hơn nữa nhai sức lực phi thường tốt. Quý Anh Lan vừa cười vừa nói, Quý Anh Lan đại ca, ngươi còn không có ăn, làm sao ngươi biết? Tất Phàm hỏi, kinh nghiệm, hiểu không? Ngươi phải có ta như vậy kinh nghiệm, đồng dạng có thể đoán được đến. Quý Anh Lan một bên chở mình thịt nướng, một bên trả lời. Mạc Nam nói, Quý Anh Lan, tiểu tử ngươi đừng sâu chúng ta khẩu vị, vẫn còn mau mau thịt nướng a. Tà Hỏa Xà Sư, Từ Long, Lôi Long, Tiểu Hắc Đậu, Tiểu Bạch Long đều tại đây ăn lấy giao long huyết nhục, say sưa. Đối với Tà Hỏa Xà Sư, Từ Long, Lôi Long, Tiểu Hắc Đậu, Tiểu Bạch Long bọn chúng mà nói, giao long không chỉ có thể no bụng, còn có thể xúc tiến tiến hóa. Giao long thi thể khổng lồ như vậy, đầy đủ bọn họ hưởng dụng thời gian rất lâu. Một lát công phu, thịt nướng rốt cục chín, Tất Phàm bọn họ bắt đầu ăn. Giao long thịt ăn quá ngon rồi, Tất Phàm thiếu chút nữa mang đầu lưỡi của mình đều cắn. Thịt ngon, thơm quá, Đông Phương Thương Long ăn như hổ đói, nói năng lộn xộn. Ăn ngon thật, ta còn muốn. Chấm ngoặc kép, Vương Trung cũng mồm miệng không rõ, trông thấy tất cả mọi người ăn được say sưa, Quý Anh Lan thỏa mãn cười cười, cũng bắt đầu ăn. Xác thực cùng ta muốn đồng dạng, bất quá muốn càng mỹ vị một ít. Quý Anh Lan bất trụ gật đầu, Tất Phàm huynh đệ, mang rượu ngon của ngươi lấy ra, để cho chúng ta nhấm nháp một chút đi. Kinh Phong nói ra, giống như này mỹ vị, không có rượu ngon, quả thực đáng tiếc. Tất Phàm lấy ra rượu ngon, đều là trải qua bát bảo hồ lô lắng đọng qua rượu ngon, vốn mua chính là bình thường rượu, có thể trải qua bát bảo hồ lô trầm xuống biến, là được ngàn năm rượu ngon. Từ khi uống qua Tất Phàm mang theo rượu ngon, Đông Phương Thương Long bọn người mang trên người mình rượu toàn bộ ném đi, nguyên nhân vì bọn họ thật sự uống không trôi. Tất Phàm cười khổ một tiếng, vội vàng mang bát bảo hồ lô rượu rót vào một cái trong bầu rượu, hắn cũng không thể trực tiếp cầm bát bảo hồ lô đi ra, khiến các huynh đệ uống rượu a. Bát bảo hồ lô bản thân bên trong tửu có không ít tuyệt thế rượu ngon, những cái kia rượu ngon thời gian dài, quá mức nồng đậm, linh khí hùng hậu, nghe một cái đều sảng khoái tinh thần, đáng tiếc Tất Phàm còn không dám lấy ra dùng để uống. Bát bảo hồ lô kèm theo rượu ngon, đều là linh tửu, linh khí quá mạnh mẽ, không có tu luyện tới, nguyên anh cảnh, là không dám dùng để uống. Mặc dù tu luyện tới, nguyên anh cảnh, cũng trước hết pha loãng về sau, mới có thể lấy ra dùng để uống. Tất Phàm đổ một bình bình thường rượu ngon, sau đó lấy ra đến, các vị huynh đệ, để ăn mừng chúng ta mới vừa lên Lan Á đảo, tửu có nhiều như vậy thu hoạch, hôm nay tựu nâng ly một phen. Tốt, thật tốt quá, Kinh Phong cười to, hắn một tay đoạt lấy rượu ngon, miệng lớn uống vào. Quý Anh Lan vừa cười vừa nói, ta còn sấy, nướng, một điểm giao long thịt, khiến mọi người ăn đủ. Bữa tiệc này, Tất Phàm bọn họ cơm nước no nê, rất lâu không có ăn được vui vẻ như vậy, uống đến thông khoái như vậy. Bọn họ dĩ nhiên tiến vào Bắc Minh quần đảo mấy tháng rồi, mỗi ngày đều khẩn trương vô cùng, căn bản không có tâm tình uống rượu, hôm nay thoải mái ăn uống, triệt để buông lòng xuống. Nhìn xem say khướt long điêu, Tất Phàm thật sự là giờ khóc giờ cười. Đông Phương Thương Long mấy người đều rất tận hứng, có thể đều không có say, bọn họ điểm ấy đúng mực vẫn phải có. Kế tiếp tựu là tu luyện rồi, Tà Hỏa Xà Sư đợi ngũ cái ma sùng, lợi dụng giao long kim đan tu luyện, Tất Phàm bọn họ cũng bắt đầu tiến hành mỗi ngày bài học. Tu luyện, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh, rất nhanh tựu bình minh. Vừa sáng sớm, Tất Phàm vượt ra huyệt động, chuẩn bị ở bên ngoài hoạt động một chút gân cốt. Không thể tưởng được thậm chí có người nhìn chằm chằm cả đêm, thật đúng là có kiên nhẫn a. Tất Phàm phát hiện xa xa có vài tên trinh thám, ẩn tàng rất khá. Không cần phải nói cũng biết, những người này nhất định là muốn tìm hiểu tin tức. Tất Phàm không có đi để ý tới những người này, mang vạn tổ quyền thi triển một lần, toàn thân đều hoạt động mờ. Lúc này, Đông Phương Thương Long bọn họ đều đi ra, Kinh Phong nhỏ giọng nói, Tất Phàm huynh đệ, xem ra chúng ta bị theo dõi nữa à? Vương Trung mấy người hôm nay đều là người từng trải rồi, tự nhiên rất dễ dàng liền phát hiện bên ngoài trinh thám rồi. Bất quá bọn hắn không có đi đánh rắn động cỏ, tùy ý bọn họ chằm chằm vào. Khiến bọn họ đi thôi, dù sao lai lịch của chúng ta sớm muộn bị người điều tra ra. Tất Phàm lạnh nhạt nói, chi tiết phơi ra, ý nghĩa bọn họ tới đối mặt Nguyên Thủy phái trả thù, cũng sẽ biết nghênh đón rất nhiều khiêu chiến, có thể Tất Phàm bọn họ cũng không sợ hãi. Cái này là không cách nào tránh khỏi, mặc dù bọn họ đổi tên đổi họ, dùng cửu đại môn phái thực lực, vẫn còn sẽ rất nhanh điều tra ra. Tất phàm bọn họ bây giờ có thể đủ làm, tự là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần thực lực cường đại rồi, nên cái gì đều không cần sợ hãi rồi, mới có bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Không có thực lực, tại đây người ta trong mắt cái gì cũng không phải, sớm muộn bị người khác tiêu diệt. Tất phàm, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Kinh Phong ánh mắt đều kiên nghị vô cùng, bọn họ đều kiên định quyết tâm. Đi, chúng ta đi săn giết yêu thú. Tất phàm sáu người đạp trên kiên định bộ pháp, hướng bờ biển đi đến rồi. Bóng lưng của bọn hắn là như vậy kiên quyết. Nguyên Sơ Bác Sư Huynh, có tin tức, còn thật là tốt tin tức. Nói mau, sâu cái gì khẩu vị? Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên Sơ Bác Sư Huynh, sáu người kia đến từ Cửu U Thành. Tại đây Cửu U Thành trẻ tuổi bên trong tính toán so sánh lợi hại. Trong đó người kia đánh chết Giao Long người trẻ tuổi, tên là Tất Phàm, vẫn còn Cửu U Tiềm Long bảng đệ nhất danh. Người nọ dừng một chút, tiếp tục nói. Càng trùng hợp chính là, những người này tựu là giết chết Nguyên Thiên Bá người. Cái gì? Nguyên Sơ Bác cười to, thật sự là quá tốt, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Nguyên Sơ Bác sư huynh ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Phái người chằm chằm vào những người kia, chờ ta ngày nào đó tâm tình tốt rồi, tựu ra tay tiêu diệt bọn họ, mặc kệ đến cỡ nào thiên tài, gặp được ta Nguyên Sơ Bác, đều là chỉ còn đường chết. Nguyên Sơ Bác thanh âm giống như trong địa ngục phát ra đồng nhất, lạnh như băng âm trầm vô cùng. Vâng, chương 308, đánh bại cường địch. Hôm nay, Tất Phàm bọn họ đang tại săn giết yêu thú, đã có người đi nhanh tới. Các ngươi ai là Tất Phàm? Người tới thanh âm rất lớn, khí thế càng cường đại hơn, dĩ nhiên là một người, kim đan cảnh, cường giả. Xem khí thế, cần phải thuộc về đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả. Ta chính là Tất Phàm, ngươi là người nào? Tất Phàm đứng dậy, lạnh giọng hỏi. Đông Phương Thương Long bọn họ đều đứng tại đây Tất Phàm hai bên, muốn cùng Tất Phàm cùng chung tiến thối. Ha ha, ta gọi Điền Hiểu Đồ, các ngươi biết đâu không có nghe đã từng nói qua, ta nhưng mà Lan Á đảo số ít vài tên đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả đồng nhất. Người tới nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, dáng mạnh phi thường cường tráng, khoảng chừng hơn 2 mét cao. Điền Hiểu Đồ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tất Phàm hỏi. Tất Phàm coi như là cao lớn uy mãnh hình, có thể lại Điền Hiểu Đồ trước mặt, Tất Phàm trọn vẹn thấp một cái đầu. Người thấp khí thế cao, Tất Phàm cũng không có bị hù dọa. Nghe nói ngươi đánh chết kim đan cảnh, Giao Long, cho nên ta đến với ngươi một trận chiến, nhìn xem có phải hay không nói khoác đi ra. Nếu ngươi không tin là địch thủ của ta, kim đan cảnh, Giao Long kim đan cùng thi thể đều thuộc về ta. Điền Hiểu Đồ nói được lẽ thẳng khí hùng. Một chút cũng không có xấu hổ chi sắc. Cái kia muốn là ta thắng rồi, người có phải hay không cũng có thể lưu lại ít đồ mới được a? Tất Phàm cười lạnh nói, khả dĩ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta lấy ra ba khỏa kim đan cho ngươi. Ta Điền Hiểu Đồ nhất môn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Điền Hiểu Đồ nói năng có khí phách nói, Kinh Phong đại ca, các ngươi đứng đi một bên, để cho ta tới ước lượng từ đỉnh phong, kim đan cảnh, đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Tất Phàm mỉm cười nói, đã đối phương lấy ra ba miếng kim đan, Tất Phàm còn có thể không cười nhận nha. Tất Phàm cũng hy vọng có thể cùng đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả giao thủ, nhìn xem thực lực của chính mình đến cùng như thế nào. Hiện tại có người đưa tới cửa đến, Tất Phàm đang cầu mà không được. Hảo, tựu khiến ta nhìn ngươi thực lực chân thật a. Điền Hiểu Đồ xuất thủ, hắn sử dụng chính là một kiện cực phẩm pháp bảo từ kim búa, từ kim búa chui đều có gần 2 mét. Trọng đạt 366 cân, người bình thường, giơ lên đều tốn sức, chớ đừng nói chi là lấy ra tương xứng vũ khí sử dụng. Có thể từ kim búa đã đến Điền Hiểu Đồ trong tay, thi triển đi ra, nếu như không có gì, trực tiếp vỗ xuống, nặng như núi lớn. Vù vù, chấm ngoặc kép, Điền Hiểu Đồ một hồi mãnh liệt bổ, không khí đều bị kéo lê thanh âm, thanh thế to lớn. Ta trốn, ta lại lóe lên, Tất Phàm sờ không rõ đối phương chi tiết. Không dám đón đỡ, thi triển vượt ra phiêu miểu vũ, rất nhanh trốn tránh. Tất Phàm tốc độ nhanh đã đến cực hạn, Điền Hiểu Đồ công kích đều đã rơi vào bóng dáng phía trên, toàn bộ là lãng phí khí lực. Điền Hiểu Đồ cũng không nóng nảy, vẫn còn không ngừng công kích, dù sao hắn có dùng không hết khí lực. Điền Hiểu Đồ thiên thần thần lực, tăng thêm hậu thiên lại tu luyện luyện thể pháp quyết, cho nên hắn lực lượng là phi thường cường đại. Tại đây Lan Á đảo phía trên đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả bên trong, chỉ có Điền Hiểu Đồ không phải dựa vào vũ khí giành được địa vị, hắn ưu thế lớn nhất tựu là lực lượng cường đại. Một tay đại lưỡi búa to, tại đây Điền Hiểu Đồ trong tay, vậy thì thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Điền Hiểu Đồ linh khí tu vi cùng tu vi đều đạt đến đỉnh phong, kim đan cảnh, lực lượng cộng lại tiếp cận 200 vân thạch. Tăng thêm hơn 300 cân từ kim búa, múa ra, xác thực uy mãnh vô cùng. Mà Tất Phàm, lực lượng cùng linh khí bạo phát đi ra lực lượng cộng lại có 150 vân thạch bộ dạng, thực lực dĩ nhiên không yếu, nếu tăng thêm kinh thần phù, Tất Phàm lực lượng vẫn còn Điền Hiểu Đồ phía trên. Bất quá, kim đan cảnh, cường giả, linh khí càng thêm thâm hậu, khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, đối với kim đan cảnh, cường giả có nhất định áp chế tác dụng, không có khả năng đơn giản dùng lực lượng định thắng bại. Quyết định thắng bại có rất nhiều nhân tố, vũ kỹ, vũ khí đều rất mấu chốt, còn có kinh nghiệm thực chiến. Khai chiến đến bây giờ, Tất Phàm còn không có ra tay, một mực tại đây né tránh. Điền Hiểu Đồ đều có chút thở hồng hộc, Tất Phàm, ngươi muốn tiếp tục né tránh xuống dưới, cho dù ngươi thua. Cái này còn gọi luận võ, thiệt là, Điền Hiểu Đồ nổi giận đùng đùng, thiếu chút nữa muốn bạo phát đi ra. Hắn lực lượng cường đại không giả, có thể tốc độ thật sự không kịp Tất Phàm, nếu Tất Phàm một mực né tránh, Điền Hiểu Đồ mệt chết đi được công kích không đến Tất Phàm. Nếu ta như vậy đánh bại ngươi, đoán chừng ngươi không tin cơ hội chịu phục. Hảo, ta ngay tại ngươi mạnh nhất phương diện đánh bại ngươi. Tất Phàm cười nói, đến a, có bản lĩnh tự cùng ta chính diện giao thủ, né tránh tự động nhận thua. Điền Hiểu Đồ lớn tiếng nói, Tất Phàm lần này không hề né tránh rồi, sử dụng kinh thần phù, sau đó cùng Điền Hiểu Đồ triển khai đối công. Hai người lực lượng va chạm, mỗi lần đều là đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, khí thế kinh người. Tất Phàm huynh đệ quá mạnh mẽ, vậy mà cùng đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả tương xứng. Kinh Phong sợ hãi than nói, tựu đúng vậy a, Tất Phàm huynh đệ lực lượng cần phải so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu mới đúng, tại sao phải mạnh như vậy? Xem ra Tất Phàm còn có lá bài tẩy của mình, cũng không có nói cho chúng ta biết. Mạc Nam nói, nếu là át chủ bài, đương nhiên ai cũng không thể nói cho. Vương Trung nghiêm trang nói, hòa, anh, một tiếng vang thật lớn, Tất Phàm cùng Điền Hiểu Đồ vũ khí đụng vào nhau. Điền Hiểu Đồ vũ khí hạng nặng tự nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng mà vẫn còn cùng Tất Phàm tám lạng nửa cân, riêng phần mình chấn lui lại mấy bước. Lực lượng rất mạnh, Điền Hiểu Đồ chấn động vô cùng, giao dưới tay, Điền Hiểu Đồ mới biết được, đối phương bề ngoài giống như càng thêm thiên phú dị bẩm, lực lượng so với hắn cái này trời sinh thần lực lực lượng còn muốn lớn hơn. Tất Phàm lại nhào tới, tốc độ cực nhanh, không để cho Điền Hiểu Đồ thở dốc cơ hội. Tất Phàm mang Thiên Hồng kiếm sử dụng như đao, liên tục mãnh liệt bổ ra hơn 10 đao, mỗi một đao đều lực đạo 10 phần. Điền Hiểu Đồ động tác hơi chậm, không thể không đón đỡ Tất Phàm công kích. Liên tiếp công kích đến, Điền Hiểu Đồ dĩ nhiên lui về phía sau hơn 10 mét, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Điền Hiểu Đồ, nhận thua đi, sò bì lực lượng, ngươi đồng dạng không là đối thủ của ta. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Điền Hiểu Đồ lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi ngăn trở ta kế tiếp một chiêu, ta tựu nhận thua. Đến đây đi, ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tất Phàm đã chuẩn bị tốt nghênh chiến chuẩn bị, bổ thiên thần búa, Điền Hiểu Đồ hét lớn một tiếng, cực lớn từ kim búa từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bổ về phía Tất Phàm. Từ kim búa tại đây Tất Phàm trong mắt không ngừng phóng đại, khí lưu kịch liệt chấn động, thổi chúng Tất Phàm y phục đều phiêu liền bắt đầu. Tới hảo, Tất Phàm lạnh quát một tiếng. Trực tiếp thi triển vượt ra mạnh nhất kinh thiên nhất đao. Tất Phàm cầm kiếm sử dụng như đao, đồng dạng có thể phát huy ra kinh thiên nhất đao uy lực đến. Từ kim búa cùng thiên hồng kiếm đụng vào cùng một chỗ, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Tất Phàm cùng Điền Hiểu Đồ đồng thời rút lui vào bước. Bổ thiên thần búa, uy mãnh vô cùng, có thể Tất Phàm kinh thiên nhất đao cũng không yếu, tăng thêm Tất Phàm lực lượng còn xa siêu Điền Hiểu Đồ, liều mạng phía dưới. Tất Phàm vậy mà chiếm cứ một điểm thượng phong. Tuy nhiên không rõ ràng, có thể Tất Phàm dù sao chiếm cứ thượng phong. Điền Hiểu Đồ chứng kiến chính mình so sánh Tất Phàm còn lui được xa, lập tức lộ ra vẻ cô đơn, ta thua. Lập tức, Điền Hiểu Đồ xuất ra ba khỏa kim đan, ném cho Tất Phàm. Tất Phàm không chút khách khí tiếp xuống dưới, nói ra, Điền Hiểu Đồ, đa tạ. Dĩ nhiên là ngươi Nguyên Thủy phái người. Điền Hiểu Đồ kinh ngạc nói. Tất Phàm lắc đầu, không phải. Vậy ngươi như thế nào cơ hội Nguyên Thủy phái kinh thiên nhất đao? Điền Hiểu Đồ nghi ngờ nói. Không thể trả lời, Tất Phàm lạnh như băng nói. Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ. Điền Hiểu Đồ xám xịt rời đi. Tất Phàm tại đây lực lượng phương diện đánh bại Điền Hiểu Đồ, đối với hắn đả kích còn là rất lớn. Tất Phàm huynh đệ, thật lợi hại. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm cũng bật cười, lần này thu hoạch không tệ, 3 hạt kim đan, giá trị không nhỏ. Cái kia Điền Hiểu Đồ lần này đoán chừng cơ hội khóc không được, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Thương Long cười to, Điền Hiểu Đồ cũng coi như nhân vật số má, lực lượng thực tế cường đại, các ngươi về sau nếu gặp được hắn, ngàn không được chính diện đối chiến. Tất Phàm nói ra, đương nhiên, ta sẽ rất nhanh đào tẩu, nhìn Điền Hiểu Đồ như thế nào truy kích. Vương Trung cười nói, Điền Hiểu Đồ nhược điểm tựu là thân pháp không đủ nhanh, cũng không đủ linh hoạt, đều bị Vương Trung bọn họ xem thấu. Tất Phàm cùng Điền Hiểu Đồ luận võ, bị xa xa người giám thị đều xem tại trong mắt. Điền Hiểu Đồ tại đây Lan Á Đảo nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, dĩ nhiên tại đây Lan Á Đảo nán lại gần 2 năm rồi. Cơ hồ sở hữu tất cả, kim đan cảnh, cường giả đều bị hắn khiêu chiến đã qua. Điền Hiểu Đồ là thắng nhiều bại ít, mặc dù thua, cũng không phải thua ở lực lượng phương diện. Lần này, Điền Hiểu Đồ bị bại rất triệt để, bị bại tâm phục khẩu phục, cái này khiến những cái kia âm thầm quan sát Tất Phàm mọi người chấn động vô cùng. Tất Phàm lực lượng cường đại, thân pháp linh hoạt, tạm thời còn không có phát hiện cái gì khuyết điểm. Không ít trinh thám đều đã có đánh giá như vậy. Chương 309, độc chiến con sứa, Nguyên Sơ Bác Sư Huynh, vừa mới nhận được tin tức, Tất Phàm đánh bại đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả Điền Hiểu Đồ, thực lực rất mạnh mẽ. A hát, càng ngày càng có ý tứ rồi, Điền Hiểu Đồ tuy nhiên là đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả, có thể ngoại trừ lực lượng nên bên ngoài, tại đây phương diện khác xa xa không kịp ta, nếu ta chống lại Tất Phàm, đồng dạng có thể đơn giản thủ thắng. Nguyên Sơ Bác đối với chính mình vẫn còn tràn đầy tín tâm. Tất Phàm có thể đánh bại Điền Hiểu Đồ, tại đây Nguyên Sơ Bác trong dự liệu. Đã Tất Phàm có thể đánh chết kim đan cảnh, giao long, nhất định là có chút thủ đoạn. Nguyên Sơ Bác sư huynh tự mình ra tay, đó là cho Tất Phàm mặt mũi. Sư huynh, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Không nóng này, sẽ có người nhịn không được, ta sẽ đối Tất Phàm điểm hơn hiểu rõ, phải một lần hành động nắm bắt. Lần sau thấy có người đi tìm Tất Phàm phiền toái, lập tức cho ta biết. Nguyên Sơ Bác nói ra, Nguyên Sơ Bác sư huynh, ta sẽ lưu ý, người nọ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Nguyên Sơ Bác như thế coi trọng một người trẻ tuổi. Nguyên Sơ Bác đã muốn giải trừ Tất Phàm, nói rõ hắn đối với Tất Phàm rất xem trọng, muốn có biết mình biết người bách chiến bách thắng. Tất Phàm lần này đánh bại Điền Hiểu Đồ, cũng không có kiêu ngạo, hắn biết rõ. Mình mạnh có người mạnh hơn. Kinh Phong đại ca, xem ra chúng ta về sau còn có rất nhiều người khiêu chiến. Đoán chừng cơ hội đem cho các ngươi không ít phiền toái. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, ngươi nếu nói như vậy, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không á? Kinh Phong cả giận nói, Tất Phàm vội vàng khoát tay, ta nói sai rồi. Các ngươi tiếp tục săn giết yêu thú, ta muốn tu luyện một chút. Được rồi, chúng ta đi săn giết yêu thú. Đông Phương Thương Long không thể chờ đợi được đã ly khai. Tất Phàm chứng kiến bọn họ đi săn giết yêu thú rời bỏ, hắn ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện. Cùng Điền Hiểu Đồ một trận chiến, Tất Phàm xác thực chiến thắng rồi, nhưng mà cũng không thoải mái, chính hắn rõ ràng nhất. Điền Hiểu Đồ lực lượng rất cường đại, Tất Phàm nếu không phải tu luyện nghịch ma cửu truyền kim thân quyết, tăng thêm kinh thần phù tăng phúc, hắn là không thể nào đánh bại Điền Hiểu Đồ. Tất Phàm làm được. Có thể cánh tay của hắn hiện tại còn run lên. Tất Phàm trước vận khí chữa thương, gân cốt thoải mái chưa rất nhiều, sau đó hắn mới bắt đầu tu luyện. Cùng Điền Hiểu Đồ một trận chiến, Tất Phàm lại có không ít mới đích cảm ngộ. Những cái này đều cần cẩn thận đi nhận thức, sau đó chuyển hóa làm đồ đạc của mình, về sau mới có thể lấy ra đối địch. Đảo mắt đi qua 3 giờ, Tất Phàm mới đã xong tu luyện. Cái này 3 giờ, Tất Phàm có rất nhiều cảm ngộ, tu vi lại có tinh tiến. Tất Phàm có một loại cảm giác, nếu là hắn lần nữa gặp được Điền Hiểu Đồ, chiến đấu sẽ giành được rất nhẹ nhàng. Tất Phàm tỉnh lại, trông thấy Đông Phương Thương Long bọn họ cũng còn tại đây cùng yêu thú chiến đấu, vì vậy hắn cũng đi dụ dỗ yêu thú rời bỏ. Cũng không biết là cái gì vận khí, tất phàm vậy mà thoáng cái tựu dẫn lên đây hai cái, kim đan cảnh, yêu thú, sống mái một đôi con sứa. Con sứa rất lớn, nhất là một đôi cái kìm, nhìn về phía trên khủng bố vô cùng. Một đôi, kim đan cảnh, con sứa, cùng một chỗ xông về phía tất phàm. Đông Phương Thương Long bọn họ đều có đối thủ của mình, tạm thời không có khả năng đến trợ giúp tất phàm. Tà hòa xà sư ngược lại khả dĩ hỗ trợ, có thể tất phàm không để cho tà hòa xà sư giúp đỡ ý định, hắn muốn có độc chiến hai cái con sứa. Hống, rét rét hống, rét rét, hai cái con sứa gầm thét, giơ lên cực lớn cái càng, muốn có thoáng cái mang tất phàm chặn ngang cắt bỏ đoạn. Cái kia cái kìm rất lớn, đủ để kẹp lấy tất phàm eo gấu. Hai cái, kim đan cảnh, con sứa, thì có bốn cái kìm, bốn cái kìm đồng thời công kích tất phàm. Khá lắm, ta tránh. Tất phàm cười cười, vội vàng mau né. Tất phàm tốc độ rất nhanh, một lát công phu sẽ đem con sứa dẫn tới bên cạnh bờ rừng cây. Cái kia cái kìm không có kẹp lấy tất phàm, kẹp lấy bên cạnh hắn một cây đại thụ. Đại thụ răng rắc, một tiếng tựu bẻ gầy. Tất phàm thấy kinh ngạc vô cùng, trực tiếp tắc lưu ấy. Con sứa quá mạnh mẽ, xem ra ta phải cẩn thận. Tất phàm né tránh được nhanh hơn rồi, thỉnh thoảng phát ra một đạo công kích. Con sứa có vỏ cứng, sờ để phòng ngự rất mạnh mẽ. Mấy ngày liền cầu vồng kiếm cũng không thể tổn thương cái khác một ít. Mà con sứa cự cái càng lớn lại uy mãnh vô cùng, đụng phải khẳng định bị thương. Không riêng gì như vậy, con sứa tốc độ cũng rất nhanh. Tại đây trên bờ tốc độ cũng so sánh tất phàm chậm không có bao nhiêu. Hai cái con sứa giáp công tất phàm, thật là làm cho tất phàm chật vật vô cùng. Không có bao nhiêu thời gian, tất phàm toàn thân y phục đều phá nghiền nát nát, đã thành trang phục ăn mày. Tạm thời, tất phàm cầm hai cái con sứa không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có dựa vào lực lượng đánh lui bọn họ, nhưng mà hai cái con sứa sẽ lập tức nhào lên, không để cho tất phàm chút nào thở cơ hội. Tất phàm còn là lần đầu tiên đối mặt như thế khó chơi đối thủ, hai cái con sứa cộng lại, so sánh điền hiểu đồ khó chơi nhiều hơn. Tất phàm mang các loại vũ kỹ không ngừng thi triển đi ra, nhưng mà đều không làm gì được con sứa, thậm chí cả huyết sát bát pháp đều vô ích. Đáng tiếc chung quanh trinh thám càng ngày càng nhiều, tất phàm không có khả năng xuất ra huyết nhận để chiến đấu, bằng không thì có lẽ còn có khả năng thủ thắng. Huyết nhận là linh khí, hơn nữa là ma đạo linh khí, cũng có thể xưng là ma khí, nếu bạo lộ chỉ sợ những người kia cường giả cơ hội quang minh tránh đại đối phó tất phàm bọn người, khi đó tất phàm bọn họ khẳng định không cách nào trèo chống xuống dưới. Huyết nhận không có khả năng gặp phải ánh sáng phải diệt khẩu, cho nên không đến nguy cơ trước mắt, tất phàm là không biết sử dụng huyết nhận. Thiên hồng kiếm không cách nào phát huy ra huyết sát bát pháp uy lực đến, căn bản không cách nào tổn thương tới con sứa. Tất phàm dĩ nhiên công kích vô số lần, đều bị con sứa vỏ chặn lại. Bang bang, chấm ngoặc kép, tất phàm thiên hồng kiếm cùng con sứa cái kìm triển khai đối công. Bởi vì tất phàm đối mặt chính là hai cái, kim đan cảnh, con sứa, vẫn còn phối hợp ăn ý vô cùng một đôi con sứa vợ chồng. Có thể tưởng tượng tất phàm đến cỡ nào gian nan. Tất phàm luôn luôn ngăn cản chi không kịp thời điểm, nếu không có tử kim nguyện giáp hộ thân, chỉ sợ tất phàm đã sớm bị thương. Có bảo giáp hộ thân, tất phàm đã bị chấn động cũng không nhỏ, hắn đều nhịn xuống. Rất nhanh, Đông Phương Thương Long bọn họ đã xong chiến đấu, đều vây quanh ở tất phàm bốn phía. Chứng kiến tất phàm vậy mà chật vật như vậy, Đông Phương Thương Long bọn họ đều phi thường kinh ngạc. Đông Phương Thương Long năm người, đối với tất phàm đều tràn đầy tín tâm, bọn họ tin tưởng chỉ cần tất phàm ra tay, không có không giải quyết được địch nhân. Nhưng mà lần này, tất phàm coi như thi triển vượt ra tất cả vốn liếng, vẫn không thể nào đánh chết con sứa, thậm chí đều không có thể khiến con sứa bị thương. Tất phàm hiện tại không có thi triển cũng chỉ có tiêu giao tiên chỉ rồi, đó là tất phàm lưu lại át chủ bài, chuẩn dùng bữa để đối phó cường địch. Tất phàm huynh đệ, có muốn hay không chúng ta giúp đỡ à? Đông Phương Thương Long hỏi, tạm thời không cần, khó được gặp được như vậy đối thủ cường đại, ta muốn mang tiềm lực của mình đều bước đi ra. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, chỉ thấy tất phàm nhịn được đau đớn, công kích càng lúc càng nhanh, tốc độ của hắn dĩ nhiên vượt qua hắn bình thường tốc độ cực hạn. Nếu không phải gặp được hai cái, kim đan cảnh, con sứa, tất phàm thân pháp không lại nhanh như vậy tinh tiến. Thân pháp của hắn vốn đã đến bình cảnh, biết đâu mấy chục năm đều rất khó đột phá, hắn tuy nhiên còn không có đột phá, nhưng mà tiến cảnh dĩ nhiên rất khả quan. Chỉ thấy tất phàm bóng dáng càng ngày càng nhiều, không ngừng vây quanh hai cái con sứa chuyển động, cả Đông Phương Thương Long bọn người thấy không rõ tất phàm bóng người cùng chiêu thức. Ngoá, tất phàm huynh đệ tốc độ càng lúc càng nhanh, khẳng định có tiến bộ. Kinh Phong sợ hãi than nói, đúng vậy a, tất phàm huynh đệ tiến bộ quá là nhanh, chúng ta đều theo không kịp bộ pháp rồi, nếu ta lên trên, tối đa cùng một cái con sứa chống lại một hai, gặp gỡ hai cái con sứa, ta chết chắc rồi. Mạc Nam nói ra, Vương Trung nói, chúng ta thực lực không ngừng tăng cường, về sau nhất định sẽ đối mặt càng thêm địch nhân cường đại, tất phàm huynh đệ thực lực tiến bộ càng nhanh càng tốt. Chúng ta đều không muốn quấy rầy hắn, khiến hắn thống khoái đầm đìa đại chiến một hồi. Đúng vậy, phải nên như thế. Quý Anh Lan cũng đồng ý nói, tất phàm một lòng cùng con sứa chiến đấu, dĩ nhiên toàn tâm tập trung tinh thần đi vào, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tất phàm thi triển vũ kỹ tốc độ càng ngày càng, dần dần, tất phàm thi triển ra vũ kỹ vậy mà không phải sở học của hắn vũ kỹ, hạ bút thành văn, giống như thần đến từ bút. Cái này đã nói lên, tất phàm vũ kỹ tu vi đã đến lô hỏa thuần thanh, dùng sở hữu tất cả vũ kỹ tới một lò, dĩ nhiên có thể tùy ý thi triển ra các loại vũ kỹ đi ra, thậm chí còn có rất nhiều kỳ tư diệu tường xuất hiện. Cùng hai cái, kim đan cảnh, con sứa một trận chiến, tất phàm thu hoạch thật sự là quá lớn, chẳng những vũ kỹ đề cao, đã đến một cái tất phàm trước kia cũng không dám nghĩ đến cảnh giới. Mặt khác, tất phàm thân pháp cũng có sở tinh tiến, đã đến một cái khác cảnh giới. Hôm nay, tất phàm tốc độ chẳng những nhanh, còn nhiều thêm vài phần phiêu giật, lúc này mới xem phiêu miểu vũ. Tất phàm tốc độ thật sự là không thể chê, thấy Đông Phương Thương Long mấy cái hâm mộ vô cùng, nhất là Kinh Phong, nếu ta có thể đủ học được tất phàm huynh đệ thân pháp, về sau tán gái thì càng đơn giản. Kinh Phong đại ca, ngươi quá không có phẩm cấp rồi. Đông Phương Thương Long cười nói, chương 310, song sắc kỳ liên lần nữa phát huy, đảo mắt lại đi qua một giờ, tất phàm toàn thân đều ướt đẫm, trong cơ thể linh khí đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Mau tới giúp đỡ a hát, tất phàm lớn tiếng nói, hay quá, rốt cục đến phiên chúng ta. Đông Phương Thương Long đầu tiên xông tới, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan cũng đều sớm muốn cùng con sứa đánh một trận, chứng kiến tất phàm thực lực tăng lên, bọn họ cũng muốn trong chiến đấu tiến bộ. Không có chút gì do dự, Kinh Phong bọn họ đều xông tới, mang tất phàm tiếp nhận xuống dưới. Tất phàm thoát thân rồi, lập tức ngã xuống đất, chiến đấu mới vừa rồi, tất phàm thật sự quá tập trung tinh thần, toàn thân linh khí đều tiêu hao sạch sẽ rồi, thân thể đều mỏi nhừ, cay mũi cảm thấy đau đớn, hắn cũng không biết. Tất phàm là tiến nhập một loại vô ngã ý cảnh, loại này ý cảnh rất khó tiến vào. Chính là bởi vì tiến nhập ý cảnh, tất phàm mới có lớn như vậy thu hoạch. Tất phàm không có nghỉ ngơi, miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó đã bắt đầu tu luyện. Linh khí tiêu hao sạch sẽ rồi, sau đó lập tức tu luyện, tựu có thể có được lớn nhất chỗ tốt. Tất phàm đương nhiên biết rõ, cho nên hắn nắm chặt thời gian tu luyện, gia tăng linh khí. Tiêu Dao Quyết bao giờ cũng không ở đây tu luyện, tất phàm không cần tận lực đi tu luyện, hắn tu luyện chính là Long Hổ Quyết. Long Hổ Quyết cương mãnh vô cùng, tu hành luyện ra linh khí cũng so sánh bá đạo. Chỉ thấy tất phàm lúc tu luyện, vậy mà xuất hiện long đằng hổ gầm thanh âm, thật sự là lợi hại. Tất phàm đều giống như đã có long hổ chi tướng, nếu là có người tại đây chỗ gần trông thấy, chỉ sợ cơ hội quỳ bái. Đương nhiên, tất phàm tại đây tu luyện, chính hắn cũng không biết. Trọn vẹn tu luyện một canh giờ, hắn mới đem linh khí toàn bộ khôi phục. Tất phàm cảm ứng một chút, phát hiện trong cơ thể linh khí chẳng những số lượng có chỗ gia tăng, cũng càng vì tinh thuần. Hảo, linh khí bộc phát lực lượng cần phải đạt đến 80 vân thạch. Lực lượng càng là một lần hành động đạt đến 85 vân thạch. Tất phàm mừng thầm, tất phàm đứng lên, cảm giác toàn thân thư thái, thật muốn lần nữa ra tay, khảo thí so sánh một chút thực lực của mình. Tất phàm bốn phía nhìn một chút, phát hiện Đông Phương Thương Long bọn người còn tại chiến đấu. Trọn vẹn chiến đấu một canh giờ, Đông Phương Thương Long năm người đều có chút mỏi mệt rồi. Bọn họ thủy chung không có thể đánh chết kim đan cảnh, con sứa. Hai cái con sứa liên tràng đại chiến, linh khí tiêu hao cũng rất lớn. Bởi vì yêu thú lực lượng đồng nhất đều tương đối mạnh đại, cho nên bọn họ cũng còn có tiếp tục chiến đấu xuống dưới khí lực. Nhưng mà Đông Phương Thương Long năm người đã là nỗ lực chèo chống rồi, thậm chí cả tà hỏa xà sư đều tự động tập trung tinh thần chiến đấu. Kinh Phong đại ca, các ngươi đều lui ra đi, kế tiếp giao cho ta. Tất Phàm lớn tiếng nói, Kim Đan cảnh, con sứa vẫn còn, tốt như vậy mà luyện đối thủ, Tất Phàm đương nhiên không muốn bỏ qua. Dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, cũng tự cùng, Kim Đan cảnh, cường giả giao thủ, mới có thể lấy được chỗ tốt. Kinh Phong năm người một bên chiến đấu, một bên bước ra đi ra. Tất Phàm huynh đệ, người chấm dứt tu luyện quá kịp thời. Đông Phương Thương Long cười nói, Tất Phàm xông tới, mang hai cái con sứa sửa chữa đã quân lấy, sợ bọn họ đào tẩu. Đông Phương Thương Long năm người hô hấp hai phần không khí, sau đó mà bắt đầu tu luyện rồi, tà hỏa xà sư tại đây vì bọn họ hộ pháp. Ở phía xa, những thám tử kia không chỉ có không có giảm bớt, còn có tăng nhiều xu thế, phải đề phòng một hai. Tất Phàm lần nữa đối mặt hai cái, Kim Đan cảnh, con sứa, vậy mà lộ ra nhẹ nhõm vô cùng. Không biết là Tất Phàm thực lực gia tăng nguyên nhân, vẫn còn con sứa tiêu hao quá lớn nguyên nhân, hoặc là cả hai kiêm có a. Tất Phàm vẫn còn sử dụng thiên hồng kiếm cử trọng nhược khinh, giống như linh xà đồng nhất, các loại vũ kỹ tia chớp đánh ra. Giao chiến thời điểm, Tất Phàm vận dụng lên ám kình, mang tiêu giao tiên chỉ lực xuyên thấu qua mũi kiếm phát ra. Loại này thực chiến phương pháp, là Tất Phàm vừa mới ý tưởng đột phát, cũng không biết hữu dụng hay không. Tất Phàm thi triển đi ra, tuy nhiên thiên hồng kiếm còn thì không cách nào phá vỡ con sứa phòng ngự, nhưng mà Tất Phàm mỗi một kiếm đều có thể khiến con sứa kêu lên thảm thiết, nghĩ đến uy lực có chỗ gia tăng. Vì vậy, Tất Phàm tăng lớn kình đạo, công kích càng thêm mãnh liệt, cũng mau lẹ hơn. Hai cái con sứa thảm kêu la không ngừng, muốn có thoát thân đào tẩu, lại bị Tất Phàm kiếm quang nhốt chặt rồi, căn bản không cách nào thoát thân. Rốt cục, trong đó một cái con sứa nổi giận, vậy mà trực tiếp phun ra kim đan. Móa, cái này cái con sứa điên rồi, lại muốn tự bạo kim đan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất Phàm chấn động vô cùng, kim đan tự bạo uy lực quá lớn, Tất Phàm không thể không có đề phòng, có thể hắn cũng có chút luống cuống tay chân, không biết nên ứng phó như thế nào, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên gặp được kim đan tự bạo. Ô ô, mặt khác một cây con sứa phát ra tiếng rên rỉ, sau đó dứt khoát hộc ra kim đan, hiển nhiên muốn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Vốn, trong đó một cây con sứa chuẩn bị tự bạo kim đan, chính là vì mặt khác một cái con sứa thoát thân chạy thoát, có thể cái con kia con sứa không có đào tẩu, hắn cũng chuẩn bị dốc sức liều mạng. Hai cái con sứa, đồng thời mang kim đan thích phóng ra, chuẩn bị tự bạo. Một cái kim đan tự bạo dĩ nhiên rất kinh người rồi. Nếu hai quả kim đan đồng thời tự bạo, chỉ sợ uy lực không thua đỉnh phong, nguyên anh cảnh, cường giả một kích toàn lực. Dùng Tất Phàm thực lực, mặc dù dùng tới sở hữu tất cả át chủ bài, cũng gánh không được công kích như vậy. Kinh Phong đại ca, các ngươi tránh mau. Tất Phàm lớn tiếng nói, Kinh Phong bọn họ tự nhiên không muốn rời đi, đều không có hướng lui về phía sau, ngược lại tiến lên vài bước. Tất Phàm huynh đệ, đi mau, chúng ta giúp ngươi ngăn lại con sứa. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, chạy mau a hát, Tất Phàm con mắt đều màu đỏ. Đông Phương Thương Long năm người lúc này xông đi lên, đây không phải chịu chết nha. Không được, không thể để cho kim đan tự bạo rồi, bằng không thì lục tuyệt mạo hiểm đoàn 6 vị người sáng lập, chỉ sợ đều phải chết vểnh lên. Ta chết không sao, cũng không thể khiến Kinh Phong đại ca bọn họ cùng ta chết. Tất Phàm thầm nghĩ, con sứa dĩ nhiên thả ra kim đan, phải lập tức ngăn cản mới được, đã chậm tựu không còn kịp rồi. Ngay tại trong lúc nguy cấp, song sắc kỳ liên coi như cảm nhận được Tất Phàm gặp nguy hiểm, vậy mà tự động hành động. Hắc bạch song sắc liên hoa dâng lên hắc bạch hai màu linh khí, tạo thành một cái âm dương thái cực đồ vòng xoáy, bắt đầu mãnh liệt hấp nổi lên. Chung quanh linh khí nhao nhao dũng mãnh vào thái cực đồ, thậm chí cả hai viên kim đan đều không bị con sứa đã khống chế, hướng thái cực đồ bay đi. Chứng kiến kim đan không bị khống chế rồi, hai cái kim đan cảnh, con sứa lo lắng, bọn họ lập tức toàn lực thu hồi kim đan. Con sứa hơi dùng sức, kim đan lại hướng bọn họ bay trở về rồi, lập tức tự muốn đi vào con sứa trong miệng. Thái cực đồ mạnh liệt mà tăng lớn hấp lực, linh khí càng thêm điên cuồng tuôn hướng thái cực đồ, cả kim đan đều ngược lại hồi trở lại rồi, hướng thái cực đồ bay đi. Hống, rét rét hống, rét rét, hai cái con sứa đồng thời giống to, lại bắt đầu mãnh liệt hấp, muốn có mang kim đan thu hồi đi. Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Vương Trung, Kinh Phong, Quý Anh Lan, tất phàm sáu người đều xem trợn tròn mắt, làm không rõ ràng là tình huống gì. Thái cực đồ là ẩn tàng tại tất phàm trong cơ thể, Đông Phương Thương Long bọn họ đều nhìn không tới, không rõ ràng lắm thật là bình thường. Tất phàm biết rõ thái cực đồ là làm sao tới, nhưng vẫn là không rõ thái cực đồ vì cái gì như vậy có thể. Song sắc kỳ liên biểu hiện ra càng ngày càng nhiều năng lực, đều là kỳ dị vô cùng. Tất phàm mỗi lần đều bị khiếp sợ không được không xong. Bất kể như thế nào, thái cực đồ có thể khắc chế kim đan, không cho kim đan tự bảo, xem như cứu được tất phàm bọn họ. Đây là giá trị phải cao hứng sự tình, nếu thái cực đồ có thể trực tiếp mang kim đan hấp thu, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhìn xem kim đan không ngừng tại đây tất phàm cùng con sứa ở giữa hướng tới di động, Đông Phương Thương Long bọn họ đã sớm há to miệng, nói không ra lời. Thật lâu, Kinh Phong sợ hãi than nói, xem ra đây cũng là tất phàm huynh đệ át chủ bài A, không thể tưởng được tất phàm huynh đệ át chủ bài rất nhiều. Tất phàm đã sớm ngây người, giao thân xác giao cho song sắc kỳ liên điều khiển, tùy ý song sắc kỳ liên phát huy. Song sắc kỳ liên cùng hai cái, kim đan cảnh, con sứa rằng co không được, tất phàm trong cơ thể cái kia vài món linh khí cũng xông ra, nhào nhào thu nạp linh khí, thái cực đồ hấp lực tăng thêm mãnh liệt. Run rẩy, hai quả kim đan lập tức bay vào thái cực đồ bên trong, hai cái con sứa cùng kim đan đã mất đi liên hệ, đều lộ ra sợ hãi cùng vẻ thống khổ. Thái cực đồ nuốt lấy kim đan, sau đó lập tức biến mất, thái cực đồ giống như không có xuất hiện qua. Tất phàm tỉnh ngộ lại, biết rõ thời cơ khó được, lập tức đã phát động ra công kích. Con sứa không có kim đan, tựu tương đương với đã mất đi sở hữu tất cả lực lượng, tất phàm thiên hồng kiếm thuận lợi cậy mở con sứa vỏ cứng. Đánh chết hai cái, kim đan cảnh, con sứa, tất phàm còn giống như thân thể đang ở trong mộng. Song sắc kỳ liên lại xuất hiện công năng mới, cái này khiến tất phàm thật cao hứng. Có thể tất phàm rất bất đắc dĩ chính là song sắc kỳ liên vẫn còn không bị hắn khống chế. Nếu song sắc kỳ liên thụ tất phàm khống chế, cái kia không biết có thể cường đại tới trình độ nào. Hơn nữa, tất phàm nhìn, nếu không có phát hiện hai quả kim đan ở địa phương nào, lấy không được kim đan, thật sự là đáng tiếc. Chương 311, cường giả nhao nhao hiện thân, tất phàm huynh đệ, ngươi thật sự là thật lợi hại, dĩ nhiên là ngươi như thế nào mang hai quả kim đan thu. Kinh Phong hỏi, ta hiện tại cũng đúng không hiểu thấu, trong cơ thể ta có một kiện bảo vật, ta cũng điều khiển không được, là chính nó xuất hiện, mang kim đan thu lại. Tất phàm nói ra, tất phàm lời này, cũng không có nói láo, bất quá hắn cũng không có nói ra bảo vật là cái gì. Song sắc kỳ liên là tất phàm lớn nhất bí mật, cho nên mà ngay cả Đông Phương Thương Long bọn họ, tất phàm cũng không có ý định nói cho bọn hắn biết. Biết rõ bí mật càng nhiều, cũng tựu càng nguy hiểm. Tất phàm cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, không được không làm như thế. Dù sao, Kinh Phong bọn họ cũng sẽ không cần phải chú ý, mỗi người đều có bí mật của mình, không nhất định phải nói ra được. Trước mặc kệ những cái kia rồi, đoán chừng những thám tử kia chứng kiến ngươi đánh chết hai cái con sứa, dĩ nhiên loạn thành một bầy đi à, Vương Trung nói ra. Vậy cũng được, tất phàm săn giết hai cái con sứa, chúng ta đều không có xem minh bạch, những người kia rời đi xa như vậy, càng thêm đang ở trong sương mù. Kinh Phong nói, tất phàm cười nói, chúng ta hôm nay tự dừng ở đây à, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tất phàm bọn họ đã ly khai, những thám tử kia còn nán lại đứng ở đó bên trong, đã qua thật lâu mới bắt đầu nghị luận. Các người có người nhìn rõ ràng sao? Tất phàm là như thế nào thoáng cái diệt sát hai cái, kim đan cảnh, con sứa? Một người nói ra, ta không có nhìn rõ ràng. Hẳn là cái kia hai cái con sứa tiêu hao quá lớn, mới bị tất phàm đánh chết a. Nhưng mà vừa rồi cường đại như vậy linh khí chấn động lại là chuyện gì xảy ra? Ngay cả chúng ta bên này linh khí đều bị hấp tới. Ai biết được, xem ra cái này tất phàm càng ngày càng thần bí rồi. Chúng ta đối với hắn đánh giá nếu lần đề cao mới được. Tất phàm bọn họ đều về nghỉ ngơi, chúng ta còn muốn không cần tiếp tục đi giám thị à? Đương nhiên đã muốn, cái kia còn không mau đi. Trở lại huyệt động về sau, tất phàm cẩn thận nghiên cứu. Song sắc kỳ liên nuốt hai quả kim đan, có thể kim đan đến địa phương nào rời bỏ, tất phàm rất muốn biết. Nội thị xem xét phía dưới, tất phàm rốt cục phát hiện, nguyên lai kim đan bị song sắc kỳ liên bao khỏa. Cặp kia sắc kỳ liên vậy mà không ngừng tại đây hấp thu kim đan năng lượng, tốc độ thật nhanh, mà có một đen một trắng hai viên hạt sen đang không ngừng lớn lên, hẳn là hấp thu kim đan năng lượng. Chứng kiến loại tình huống này, Tất Phàm mới yên lòng. Cái nếu không có lãng phí là được, Tất Phàm cũng không có yêu cầu khác. Muốn có theo song sắc kỳ liên chỗ đó cướp đoạt kim đan, Tất Phàm khẳng định không cách nào làm được, vẫn còn trực tiếp thôi. Đã biết song sắc kỳ liên tình huống, Tất Phàm bắt đầu tu luyện. Hôm nay một trận chiến, Tất Phàm thu hoạch là lớn nhất, hắn cần phải thời gian chậm rãi tiêu hóa. Hôm nay, Tất Phàm thân pháp cùng vũ kỹ đều tinh tiến không ít, thực lực lần nữa lên một cái bậc thang. Tất Phàm có lòng tin, mặc dù đối mặt đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả, hắn cũng có thể ứng phó được thuận buồm xuôi gió. Chọn một đêm, Tất Phàm còn không có tiêu hóa hết lần này thu hoạch, Đông Phương Thương Long bọn họ cũng giống như thế, nguyên nhân vì thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tu luyện, tựu không đi săn giết yêu thú. Vương Trung nói ra, tốt, ta cũng có rất nhiều cảm ngộ, cần phải thời gian chậm rãi tiêu hóa. Đông Phương Thương Long vừa cười vừa nói, ngày hôm nay, Tất Phàm bọn họ đều không có đi ra ngoài, tựu trong huyệt động tu luyện. Thời gian một ngày, Tất Phàm thu hoạch rất lớn, thực lực đều tinh tiến không ít. Bên ngoài những cái kia người giám thị không có chứng kiến Tất Phàm bọn họ xuất hiện, đều sờ không rõ ý nghĩ. Làm cho không rõ Tất Phàm bọn họ đang làm gì đó. Bọn họ mang tin tức truyền lại trở về, những cái kia đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả đều có chút kinh ngạc, đồng dạng bọn họ đối với Tất Phàm càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhất là cái kia Nguyên Sơ Bác, biết được Tất Phàm diệt sát một mái một trống hai cái, kim đan cảnh, con sứa, hắn khiếp sợ không thôi. Không thể tưởng được cái kia Tất Phàm thực sự chút ít không đơn giản, nhớ rõ một năm trước, ta cũng gặp phải một đôi kim đan cảnh, con sứa. Nhưng mà ta thủy chung không có thể không biết làm gì bọn chúng. Cuối cùng tùy ý bon chúng về tới trong biển rộng đi. Một năm về sau, thực lực của ta tinh tiến rất nhiều. Muốn đi tìm vậy đối với kim đan cảnh, con sứa. Đáng tiếc không có tìm được. Nguyên Sơ Bác trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Không thể tưởng được cái này Tất Phàm còn trẻ như vậy, là có thể đánh chết kim đan cảnh, con sứa. Loại người này quyết không thể khiến hắn phát triển xuống dưới. Nguyên Sơ Bác thanh âm sâm lãnh vô cùng, tràn đầy sát khí. Nguyên Sơ Bác sư huynh, những người kia cả ngày đều không có đi ra. Ngươi nhìn ngươi trang bị lúc nào động thủ. Ngày mai ta quyết định tự mình đi nhìn xem. Tin tưởng có ít người cơ hội nhịn không được ra tay. Đối thủ khó cầu nha. Nguyên Sơ Bác cười nói. Nguyên Sơ Bác sư huynh, ngươi để cho ta cùng đi. Ta cũng rất muốn kiến thức một phen. Đi thôi. Ta là không ngăn lấy ngươi, Nguyên Sơ Bác nói, ngày hôm sau, Tất Phàm bọn họ còn không có xuất động phủ, bên ngoài cũng đã có người la to. Ai là Tất Phàm, mau mau ra đây, bên ngoài người nọ giọng rất lớn, rất xa đều có thể nghe được, Tất Phàm tự nhiên cũng bị đánh thức. Tất Phàm huynh đệ, xem ra có người muốn khiêu chiến ngươi rồi. Đông Phương Thương Long hâm mộ nói, Tất Phàm huynh đệ hiện tại dĩ nhiên nổi danh rồi, đánh bại Điền Hiểu Đồ, lại đánh chết hai cái. Kim đan cảnh, con sứa, khẳng định thanh danh đại chấn, đương nhiên là có rất nhiều người mộ danh mà đến. Kinh Phong cười nói, thật sự là hâm mộ, có một ngày ta cũng có người chỉ tên khiêu chiến, cái kia liền thành công. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm cười nói, các ngươi đều không muốn hâm mộ ta rồi, sớm muộn có một ngày, các ngươi đều biết công thành danh toại. Tất Phàm, chẳng lẽ dĩ nhiên là ngươi rùa đen rút đầu sao? Như thế nào còn không hiện ra? Cái này phá cuống họng thật khó nghe, vì để tránh cho tiếp tục la hét ầm ĩ xuống dưới, ta vẫn còn sớm chút đi ra ngoài đi. Tất Phàm cười khổ nói, ai ở bên ngoài la to, nhiễu người mộng đẹp. Đông Phương Thương Long cả giận nói, Tất Phàm đi ra, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bên ngoài người nọ lại hô lớn, Tất Phàm, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long sáu người xuất hiện, bọn họ phát hiện bên ngoài dĩ nhiên vây quanh rất nhiều người. Đứng tại đây phía trước nhất chính là một người dáng người tráng kiện đại hán, không cao lắm, vừa vặn tài rất hùng vĩ. Các ngươi ai là Tất Phàm? Đứng ra, người kia đại hán lớn tiếng nói, ta chính là Tất Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tất Phàm tiến lên một bước, mỉm cười nói, ta đều nói đã qua, ta là tới khiêu chiến ngươi. Ngươi là người nào, tại sao phải khiêu chiến ta? Tất Phàm lạnh nhạt nói, ta là hùng vĩ, khiêu chiến giết hại ngươi cần lý do sao? Hùng Vĩ hỏi ngược lại, Hùng Vĩ, đúng không, người khiêu chiến ta đương nhiên không cần lý do. Bất quá, ta cự tuyệt, Tất Phàm nói ra, vì cái gì à? Hùng Vĩ rất không minh bạch, cái thế giới này, khiêu chiến là không thể cự tuyệt, trừ phi song phương cách xa quá lớn. Nhưng mà Tất Phàm không biết những cái này, cũng không biết đây là rất ném bề mặt sự tình, hắn chỉ là muốn đùa nghịch Hùng Vĩ. Cự tuyệt khiêu chiến cần lý do sao? Tất Phàm nói ra, đương nhiên cần lý do, bằng không thì ta sẽ không tiếp nhận. Hùng Vĩ rất nghiêm túc nói, đã ngươi sẽ không tiếp nhận, ta đây tiểu tiếp nhận ngươi khiêu chiến a. Tất Phàm cười nói, thật sự, rất cảm tạ rồi. Hùng Vĩ cười to nói, chung quanh những người kia đều nhịn cười không được đi ra, Hùng Vĩ cũng quá ngay thẳng rồi, vậy mà không có nhìn ra, Tất Phàm là đang đùa bỡn hắn. Tất Phàm gặp Hùng Vĩ như vậy ngay thẳng, trong nội tâm có chút ưa thích Hùng Vĩ người này. Hùng Vĩ các hạ, ngươi đã khiêu chiến ta, chúng ta đây liền chính thức một điểm, trước định ra thời gian cùng địa điểm. Tất Phàm nói ra, còn định thời gian gì cùng địa điểm a, từ hiện tại a, ngay ở chỗ này rất tốt. Hùng Vĩ nói ra, bên ngoài những người kia bắt đầu nghị luận, bởi vì Hùng Vĩ danh khí rất lớn. Hùng Vĩ, là Thiên La Cung người, nhìn về phía trên mấy tuổi rất lớn, nhưng trên thực tế hắn rất trẻ tuổi, dĩ nhiên đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả. Nói đến Hùng Vĩ, danh khí so sánh Điền Hiểu Đồ còn muốn lớn hơn, bởi vì vũ kỹ của hắn cùng vũ khí đều nếu so với Điền Hiểu Đồ càng khỏe hơn một ít, là trọng yếu hơn là hắn đã từng đã đánh bại Điền Hiểu Đồ. Hùng Vĩ cùng Tất Phàm đại chiến một hồi, khẳng định có trò hay để nhìn. Đúng đấy, Hùng Vĩ tựu là một trận chiến đấu tên điên, không biết hắn chống lại Tất Phàm sẽ như thế nào. Đáng giá chờ mong một hồi đại chiến, chúng ta tựu trừng to mắt hãy chờ xem. Mau nhìn, thậm chí ngay cả Nguyên Sơ Bác đều xuất hiện. Nguyên Sơ Bác, Lan Á Đảo lợi hại nhất mấy người đồng nhất, hắn làm sao tới rồi? Chẳng lẽ hắn đối với Tất Phàm cũng cảm thấy hứng thú? Nhất định là, xem ra có quan hệ tốt đùa giỡn liên tràng. Theo những người này tiếng kinh hô, Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Bác hai người ánh mắt đánh lên rồi, lập tức đụng vượt ra tia lửa, phần không thoải mái. Hảo cường, hai người đều rất khiếp sợ, đồng thời bộc phát ra mạnh nhất chiến ý đến. Chương 312, hạ bút thành văn phong tê bê, mau nhìn, kiếm thần tông Thiết U xuất hiện, còn có chính khí tông người cũng đã đến, Lan Á Đảo đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả cơ hồ đều đến đông đủ. Theo từng tiếng kinh hô truyền đến, bên ngoài tụ tập, kim đan cảnh, cường giả càng ngày càng nhiều, có không ít khí thế đặc biệt cường đại. Tất Phàm phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều người có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Lan Á Đảo, không có, nguyên anh cảnh, cường giả, mạnh nhất cũng tựu đỉnh phong, kim đan cảnh, thực lực, nhưng mà có một ít là cửu đại môn phái đệ tử, thực lực của bọn hắn vừa muốn càng cường đại hơn một ít. Cái kia vài tên cường giả đều bộc phát ra cường đại chiến ý, những cái này chiến ý đan vào cùng một chỗ, những thế lực kia hơi chút yếu một ít, cũng nhịn không được nhao nhao lui về phía sau. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan đều bị khí thế áp bách được nhao nhao lui về phía sau, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ dù sao vẫn là hoán cốt cảnh, cường giả, khoảng cách đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả còn có chút chênh lệch. Chứng kiến Tất Phàm có thể cùng vài tên đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả khí thế chống lại, người ở chỗ này đều chấn kinh rồi. Đồn đãi bên trong, Tất Phàm đánh chết hai cái, kim đan cảnh, con sứa, còn có đánh bại Điền Hiểu Đồ, những cái này dù sao cũng là đồn đãi, tận mắt thấy người không nhiều lắm, đại bộ phận người cũng không tin. Hiện tại bọn hắn tự mình cảm nhận được Tất Phàm khí thế, cuối cùng có cảm giác, bọn họ lúc này mới bán tín bán nghi, có chút tin tưởng những cái kia đồn đãi. Tất Phàm đến cùng có hay không thực lực, chỉ cần chờ hắn cùng Hùng Vĩ giao thủ sẽ biết. Bên ngoài dần dần khôi phục bình tĩnh, Hùng Vĩ cùng Tất Phàm đều đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hùng Vĩ lấy ra một đôi cực lớn lưu tinh chùy, nói ra, Tất Phàm, chuẩn bị sẵn sàng sao? Đương nhiên, tùy thời khả dĩ xuất thủ, Tất Phàm có thiên hồng kiếm nơi tay, dũng khí rất cường tráng. Tất Phàm đã nhìn ra, Hùng Vĩ trong tay lưu tinh chùy cũng đúng cực phẩm pháp bảo, bất quá khi thế nếu so với thiên hồng kiếm cường đại không ít, nghĩ đến hẳn là cực phẩm pháp bảo bên trong cực phẩm. Thiên nhai lưu tinh chùy, Hùng Vĩ thi triển vượt ra chính mình sở trường vũ kỹ. Thiên nhai lưu tinh chùy đặc điểm tựu là tốc độ công kích nhanh, giống như sao băng, tại đây Hùng Vĩ trên tay, lực lượng cũng rất lớn, có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Hùng vĩ thiên nhai lưu tinh chùy thi triển đi ra, còn không có mấy người người có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là phá giải. Hai thanh lưu tinh chùy tại đây hùng vĩ trong tay, biến thành hai khỏa lưu tinh, tốc độ cực nhanh, gần như phá toái hư không. Tất phàm nếu không phải thân pháp có chỗ tinh tiến, chỉ sợ cũng rất khó mau né lưu tinh chùy công kích. Phiêu miểu vũ vừa mới tinh tiến rồi, càng thêm phiêu giật, tốc độ nhanh hơn, cho nên tất phàm né tránh nổi lên thành thạo. Tất phàm không có sốt ruột ra tay, bởi vì hắn muốn trước thấy rõ hùng vĩ con đường. Hùng vĩ thiên nhai lưu tinh chùy đi chính là dùng nhanh thủ thắng, tăng thêm hai thanh lưu tinh chùy phối hợp khăng khít, có thể nói lăng lệ ác liệt vô cùng. Hùng vĩ lại tinh tiến không ít, thiên nhai lưu tinh chùy thi triển ra, khó đối phó hơn. Nguyên sơ bác lạnh nhạt nói, tuy nhiên, hùng vĩ vũ kỹ tiến bộ không ít, có thể nguyên sơ bác cũng không có để ở trong lòng. Hùng vĩ thực lực tiến bộ rất nhanh, xem ra ta muốn thắng hắn càng thêm gian nan. Thiết Út tán thán nói, tất phàm trực tiếp đối mặt hùng vĩ, áp lực càng lớn, tại đây lưu tinh chùy công kích phía dưới, tất phàm giống như không có cơ hội xuất thủ. Thiên nhai lưu tinh chùy tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực khiến người hoa mắt. Dù vậy, tất phàm cũng không kinh ngạc, hắn cực kỳ bình tĩnh. Cái kia tất phàm thật đúng là có thực lực, nếu ta đối mặt hùng vĩ thiên nhai lưu tinh chùy, chỉ sợ chớp liên tục trốn tránh đều trốn không thoát. Một người, kim đan cảnh, cường giả nói ra, cái kia có thể nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ tất phàm thân pháp tinh diệu. Một người, kim đan cảnh, cường giả không phục lắm. Không phục người khẳng định số lượng cũng không ít, bởi vì tất phàm quá trẻ tuổi, không ít người đố kỵ vô cùng. Tất phàm biết rõ né tránh không phải biện pháp, thiên nhai lưu tinh chùy tốc độ công kích cơ hội càng lúc càng nhanh, đến lúc đó tất phàm căn bản không có biện pháp né tránh. Cho nên phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, áp chế chủ hùng vĩ thế công. Hùng vĩ chính là loại chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi người. Một khi đã bắt đầu công kích, sẽ mãnh liệt vô cùng, càng ngày càng hung ác, trừ phi đánh bại đối thủ, bằng không thì sẽ không dừng lại. Tất phàm không có chút gì do dự, trực tiếp sử dụng tinh thần phù, sau đó cũng đã bắt đầu công kích, cùng hùng vĩ đối công. Tất phàm vốn là một kiếm đánh ra, ngăn cản được hùng vĩ thế công, đã có một tia khe hở, sau đó mượn cơ hội phản công, cái này mới bắt đầu cùng hùng vĩ đối công. Hùng vĩ nhanh, tất phàm tự lấy nhanh đối với nhanh. Tất phàm vốn thân pháp cũng rất mau lẹ, nhưng mà vũ kỹ vượt ra truy phong điện kiếm, mặt khác kiếm pháp cũng không am hiểu tốc độ, không cách nào cùng thiên nhai lưu tinh chùy đánh đồng. Rơi vào đường cùng, tất phàm chỉ có thi triển ra truy phong điện kiếm, cùng hùng vĩ đối chiến. Không biết làm gì, truy phong điện kiếm cùng thiên nhai lưu tinh chùy kém mấy cái tinh cấp, chênh lệch quá lớn, tất phàm còn là hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Lưu tinh chùy nhưng mà vũ khí hạng nặng, chỉ cần bị công kích đã đến, có cực phẩm pháp bảo tử kim nguyễn giác hộ thân đều không có bất kỳ tác dụng, nhẹ thì tổn thương ngân động cốt, nặng thì gân cốt đứt đoạn. Tất phàm cũng không có cái gì bản lĩnh, cứ như vậy vũ kỹ, cũng dám cùng hùng vĩ khiêu chiến. Đúng đấy, nghe nói tất phàm là đến từ Cửu U Thành, cũng khó trách rồi, chỗ đó thế lực này có thể có cái gì tốt vũ kỹ. Người ở chỗ này cơ hồ cũng không nhìn hào tất phàm, dù sao vũ kỹ của hắn cùng hùng vĩ chênh lệch quá xa, uy lực xa không kịp đối phương. Đông Phương Thương Long bọn họ mặc dù đối với tất phàm tràn đầy tín tâm, nhưng mà bọn họ vẫn còn rất lo lắng tất phàm, sợ hãi tất phàm bị thương tổn. Tất phàm huynh đệ hôm nay là làm sao vậy? Vì cái gì đến bây giờ còn bị động đánh trả? Đông Phương Thương Long phiền muộn nói, yên tâm, tất phàm huynh đệ có thể đối phó hai cái, kim đan cảnh, con sứa, chẳng lẽ còn không đối phó được một người nha? Vương Trung lạnh nhạt nói, Kinh Phong nói, tất phàm huynh đệ còn không có xuất ra thực lực chân thật đến, mới có thể đủ chiến thắng. Cũng chỉ có Kinh Phong bọn họ, tại đây kiến thức tất phàm lợi hại về sau, mới có thể vô điều kiện tin tưởng tất phàm. Cho dù tất phàm nói mình có thể đánh bại Nguyên Anh cảnh, cường giả, Kinh Phong năm người cũng chọn tin tưởng tất phàm, cái này là huynh đệ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải mù quáng tin tưởng, nguyên nhân vì bọn họ đối với tất phàm hiểu rõ, càng sâu biết tất phàm thần bí cùng át chủ bài. Giao chiến nửa giờ, tất phàm vẫn không thể nào thay đổi thế cục, ngược lại càng ngày càng chật vật. Truy phong điện kiếm đều có chút thi triển không thoải mái rồi. Tiếp tục như vậy xuống dưới tất phàm bị thua dĩ nhiên không xa. Tất phàm, nhận thua đi, ngươi điểm ấy bản lĩnh còn không phải đối thủ của ta. Ta rất bội phục ngươi, tại đây trẻ tuổi bên trong, ngươi dĩ nhiên rất mạnh. Hùng Vĩ nói, Hùng Vĩ, ngươi rất mạnh mẽ, nhưng mà ta sẽ không dễ dàng nhận thua, có bản lĩnh tựu đánh bại ta đi. Tất phàm là một cái người quật cường, chưa bao giờ cơ hội chịu thua. Huống chi, tất phàm căn bản không có đến sơn cùng thủy tận tình trạng, chỉ là tất phàm lần này không nghĩ dựa vào tiêu giao tiên chỉ thủ thắng. Mỗi lần đều dựa vào tiêu giao tiên chỉ thủ thắng, như vậy rất bất lợi tới tất phàm thực lực tiến bộ. Nếu là không có tiêu giao tiên chỉ sợ tất phàm vũ kỹ tiến bộ còn muốn sớm hơn một ít. Mỗi lần quá ỷ lại tiêu giao tiên chỉ rồi, có cái gì không giải quyết được vấn đề, tựu thi triển ra tiêu giao tiên chỉ, lập tức giải quyết cường địch. Thế cho nên tất phàm đối với mặt khác vũ kỹ tu luyện không có gì tiến triển. Nếu không phải hôm trước cùng hai cái kim đan cảnh con sứa đại chiến, tất phàm vũ kỹ không có khả năng đến cái loại này cảnh giới. Hạ bút thành văn, tùy ý thi triển, các loại vũ kỹ căn bản không cần nghĩ là có thể thi triển đi ra. Đã đến trong lúc nguy cấp, Truy Phong điện kiếm dĩ nhiên không thể ứng phó rồi. Tất phàm không có bất kỳ chiêu thức, chỉ thấy tất phàm tùy ý ra chiêu, chiêu chiêu tinh diệu, căn bản không có muốn, tốc độ tự nhiên nhanh không ít, vậy mà thoáng cái tựu thay đổi thế cục. Chứng kiến tất phàm phản ứng nhanh hơn rồi, thì triển vũ kỹ vậy mà một điểm khoảng cách đều không có, loại cảnh giới này, cả Nguyên Sơ Bác tự nhận không cách nào làm được. Vũ kỹ thi triển thời điểm, đầu tiên trong đầu muốn suy tư, như thế nào thi triển tiếp theo chiêu, mới có thể đem địch nhân phong kín, ngăn trở công kích của địch nhân. Đã muốn suy tư, luôn cần phải thời gian. Có thể làm được công kích không hề khoảng cách, cần phải có Uyên Bác mở mang hiểu biết, cùng cực kỳ phong phú kinh nghiệm thực chiến, mặt khác còn cần đạt tới một loại cảnh giới, tựu là tất phàm cảnh giới bây giờ. Bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể hạ bút thành văn, giống như thần đến từ bút. Làm sao có thể, cái kia tất phàm mới bao nhiêu niên kỳ, lại có thể tu luyện tới hạ bút thành văn cảnh giới, ta đều không có đạt tới cảnh giới này. Nguyên Sơ Bác con mắt đều màu đỏ, ghen ghét khiến hắn cơ hồ nổi giận. Nguyên Sơ Bác sư huynh, tất phàm thật sự có mạnh như vậy sao? Thật là mạnh mẽ, bất quá, ta sẽ không để cho hắn sống sót. Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói, không riêng gì Nguyên Sơ Bác, Thiết U những cái này cường giả đều chấn kinh rồi. Bọn họ lúc này mới mang tất phàm trở thành bọn họ ngang cấp cường giả đối đãi. Chương 313, Nguyên Sơ Bác bới móc tất phàm các loại vũ kỹ thi triển ra. Rất nhiều vũ kỹ đều là chưa từng gặp qua. Hùng Vĩ đối mặt công kích như vậy, cũng có chút luống cuống tay chân, không biết như thế nào ứng phó. Hùng Vĩ thế công bị cắt đứt rồi, tốc độ công kích chậm lại. Hùng Vĩ loại này chưa từng có từ trước đến nay người, sợ nhất đúng là công kích đình chỉ, khí thế của hắn lập tức phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, không thể nói Hùng Vĩ thất bại, có thể hắn muốn có thủ thắng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Hùng Vĩ, chúng ta tính toán ngang tay như thế nào? Người không làm gì được ta, ta đồng dạng cũng không có nắm chắc đánh bại ngươi. Tất phàm nói ra, Hùng Vĩ nghĩ, nói ra, tất phàm huynh đệ, thực lực ngươi rất mạnh mẽ, ta hôm nay không cách nào đánh bại, về sau lại tìm cơ hội hướng ngươi lãnh giáo. Hùng Vĩ cùng tất phàm đồng thời dừng tay, chiến đấu kết thúc, rất nhiều người đều thất vọng. Nhất là những cái kia cửu đại môn phái đệ tử, bọn họ đều làm điều tra. Biết rõ tất phàm một ít chi tiết, tất phàm tiêu giao tiên chỉ thi triển số lần tối đa, mỗi lần đều thay đổi chiến cuộc, thời khắc mấu chốt thủ thắng. Những người này, rất nhiều đều là tới gặp thức tất phàm tiêu giao tiên chỉ, đáng tiếc tất phàm còn không có thi triển tiêu giao tiên chỉ, cũng đã bức ngang bằng Hùng Vĩ, khiến cho chiến đấu không cách nào tiếp tục đi xuống. Tất phàm huynh đệ, không thể tưởng được lợi hại như ngươi vậy, còn có cơ hội nhất định với ngươi luận bàn một chút. Thiết U vừa cười vừa nói, ngươi là, tất phàm nghi ngờ nói, ta mới tới Lan Á đảo không lâu, còn không biết cái này vị đại ca tôn tính đại danh, còn chưa thỉnh giáo. Kiếm thần tông Thiết U, nguyên lai là kiếm thần tông đệ tử, thất lễ, nếu Thiết U đại ca có hứng thú, ta tùy thời xin đến chỉ giáo. Tất phàm vừa cười vừa nói, cái kia tất phàm huynh đệ, chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Thiết U lộ ra thật cao hứng. Thiết U phi thường khôn khéo, không riêng gì tất phàm, còn có tất phàm bên người mấy người kia, đều là thiên phú trác tuyệt loại người, tuổi còn trẻ, thì có hoán cốt cảnh, tu vi, sức chiến đấu càng là hơn xa bình thường, hoán cốt cảnh, cường giả. Nhân tài như vậy, Thiết U phản ứng đầu tiên tựu là mời chào kết giao, nếu tới là địch, nhất định phải mau chóng đánh chết. Đương nhiên, Thiết U lúc ban đầu phản ứng vẫn còn nghĩ biện pháp kết giao Tất Phàm bọn người, tiến đánh hảo quan hệ, về sau tựu nhiều cường viện. Càng là đại môn phái, cạnh tranh lại càng kịch liệt, có thể có một ít cường đại bằng hữu, tự nhiên trọng yếu phi thường. Tất Phàm huynh đệ, có thời gian chúng ta cũng trao đổi một chút, có thể chứ? Đúng vậy, Tất Phàm huynh đệ còn trẻ như vậy, kinh nghiệm thực chiến lại như thế phong phú, còn có cơ hội nhất định lãnh giáo. Những cái kia đại môn phái đệ tử, nhìn thấy Tất Phàm lợi hại như thế, nhao nhao cải biến thái độ. Nguyên Sơ Bác giận dữ, hắn thấy mục không che đậy muốn dạn nứt, nộ khí đã đến bộc phát biên giới. Tất Phàm, không thể tưởng được ngươi còn có mấy phần thực lực, bất quá hôm nay ta có một việc muốn cùng ngươi hiểu được một chút. Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người nào, ta không biết ngươi. Tất Phàm gặp đối phương không khách khí, hắn nói chuyện cũng rất không khách khí. Nguyên Thủy Phái Nguyên Sơ Bác, Nguyên Sơ Bác hừ lạnh nói, Nguyên Thủy Phái, Tất Phàm có chút kinh ngạc, Tất Phàm trong nội tâm rất rõ ràng, xem ra cái này Nguyên Sơ Bác là tới tìm phiền toái. Tất Phàm nói ra, ngươi có chuyện gì tìm ta giải quyết? Mời nói, Tất Phàm, ngươi ám toán đánh chết chúng ta Nguyên Thủy Phái Nguyên Thiên Bá, khoản nợ này ta hôm nay nhất định phải với ngươi tính toán rõ ràng. Nguyên Sơ Bác lớn tiếng nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm đại bật cười, Nguyên Sơ Bác vậy mà vặn vẹo sự thật, nói Tất Phàm ám toán Nguyên Thiên Bá, thật sự là có thể đổi trắng thay đen. Tất Phàm chỉ là muốn, cũng không có chuẩn bị giải thích. Ở cái thế giới này, giải thích là không có tác dụng, hết thảy dựa vào thực lực. Ha ha, Nguyên Thủy Phái, thật đúng là vô sỉ a. Đông Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm có thể trầm mặc mà chống đỡ, không phải là Đông Phương Thương Long cũng có thể mắt thấy Nguyên Sơ Bác đổi trắng thay đen. Đông Phương Thương Long nói ra, lúc trước, rõ ràng là Nguyên Thiên Bá tụ tập 8 gã cường giả, vây công chúng ta, lại bị chúng ta đánh chết, còn nói chúng ta ám toán Nguyên Thiên Bá. Bái kiến vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Rõ ràng là ngươi sao ám toán Nguyên Thiên Bá bọn họ, bằng không thì dùng thực lực của các ngươi, làm sao có thể đánh chết Nguyên Thiên Bá. Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm cười nói, đã ngươi muốn nói như thế, ta cũng không có cách nào, ta không thẹn với lương tâm là được. Ngươi muốn vì Nguyên Thiên Bá báo thù, ta lại tiếp. Đã ngươi đã tiếp rồi, cái kia ta hôm nay liền hướng ngươi thanh toán tinh tường. Ta nhất định sẽ đánh chết, vì Nguyên Thiên Bá báo thù. Nguyên Sơ Bác sử dụng lạnh như băng vô cùng, tràn đầy sát khí. Nguyên Sơ Bác, ngươi cũng quá vô sỉ. Tất Phàm huynh đệ vừa mới cùng ta đại chiến một hồi, tiêu hao rất lớn, ngươi lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hùng Vĩ hét lớn, Hùng Vĩ tựu là một người như vậy, ưa thích bênh vực kẻ yếu. Thực tế hắn rất ưa thích Tất Phàm người này, cho Tất Phàm nói chuyện cũng không có cái gì kỳ quái. Thiết U cười nhạt nói, Nguyên Sơ Bác huynh đệ, ta nói câu công đạo, ngươi bây giờ có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại. Hùng Vĩ, Thiết U, các ngươi không muốn đoạt quan nhàn sự, ta là thay môn phái huynh đệ báo thù, chẳng lẽ các ngươi muốn có nhúng tay chúng ta Nguyên Thủy Phái sự tình? Nguyên Sơ Bác cười lạnh nói, Nguyên Sơ Bác, đừng cho là ta sợ ngươi, những người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Hùng Vĩ âm thanh lạnh lùng nói, Thiết U nói, ta đương nhiên sẽ không can thiệp Nguyên Thủy Phái sự tình, bất quá Nguyên Sơ Bác huynh đệ muốn tìm Tất Phàm huynh đệ báo thù, khả dĩ về sau lại đến, hôm nay bề ngoài giống như không quá phù hợp. Các ngươi là muốn có cùng Nguyên Thủy Phái là địch, còn là muốn khơi mào phân tranh. Nguyên Sơ Bác cả giận nói, Nguyên Sơ Bác, ngươi nếu nghĩ như vậy, ta cũng không quan tâm. Hùng Vĩ hừ lạnh nói, ta không có ý tứ kia, tại đây nhiều người như vậy nhìn xem. Chẳng lẽ Nguyên Sơ Bác huynh đệ thật sự muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Thiết U hỏi ra, Tất Phàm vừa cười vừa nói, Thiết U đại ca, Hùng Vĩ đại ca, cảm ơn các ngươi giúp ta nói chuyện. Bất quá, Nguyên Sơ Bác muốn có tìm ta báo thù, ta cũng không thể cự tuyệt, huống chi ta cự tuyệt cũng không có dùng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Nguyên Sơ Bác, ngươi thật muốn tìm ta báo thù, ta đây đến đây đi, ta đều tiếp nhận. Hảo, Tất Phàm, ngươi đã có can đảm gánh chịu, cũng coi như một đầu hán tử, ta sẽ cho ngươi một thống khoái, ta cũng là có mệnh lệnh tại đây thân thể, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Nguyên Sơ Bác nói ra, Hùng Vĩ âm thanh lạnh lùng nói, vô sỉ. Nguyên Sơ Bác chằm chằm vào Hùng Vĩ, thiếu chút nữa coi như thành nổi giận. Tất Phàm vừa cười vừa nói, ta giết chết Nguyên Thủy phái người không giả, người muốn báo thù thì tới đi. Tất Phàm cũng không tiến đánh, không có nắm chắc trận chiến, vừa rồi một trận chiến, Tất Phàm xác thực tiêu hao không nhỏ. Có thể là vì song sắc kỳ liên nguyên nhân, Tất Phàm khôi phục tốc độ hơn xa người bình thường, hắn linh khí dĩ nhiên khôi phục 8 phần. Hơn nữa, Tất Phàm hiện tại sử dụng kinh thần phù cơ hồ không có gì hạn chế, cho nên không cần lo lắng lực lượng không địch lại Nguyên Sơ Bác. Đã Nguyên Sơ Bác không phải muốn báo thù, Tất Phàm quyết định đại triển thân thù. Vô luận như thế nào, Tất Phàm đều có lòng tin, toàn thân trở ra. Tất Phàm, đắc tội. Nguyên Sơ Bác rất cẩn thận, lấy ra linh khí Ngân Tuyết Kiếm. Ngân Tuyết Kiếm mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, có thể đây là một việc nguyên vẹn linh khí, uy lực rất lớn. Nguyên Sơ Bác ngay từ đầu tựu lấy ra hạ phẩm linh khí, đủ thấy hắn đối với Tất Phàm coi trọng. Chỉ là Ngân Tuyết Kiếm phát ra khí thế, cũng đã khiến người chấn kinh rồi. Tất Phàm sắc mặt biến hóa, hắn đã bắt đầu suy nghĩ, muốn dùng cái gì vũ kỹ đến đối địch. Đã Nguyên Sơ Bác chỉ dùng kiếm pháp đối địch, cái kia Tất Phàm quyết định cũng dùng kiếm pháp đến đối địch. Thiên Hồng Kiếm tuy nhiên là cực phẩm pháp bảo, có thể căn bản không cách nào cùng Ngân Tuyết Kiếm chống lại. Tất Phàm trực tiếp lấy ra Chu Tiên Kiếm. Dùng Tất Phàm thực lực, đủ để bảo vệ hảo Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm vừa ra, những cái kia có mở mang hiểu biết mọi người đã nhìn ra. Chu Tiên Kiếm là linh khí, bất quá là không trọn vẹn linh khí. Không thể tưởng được Tất Phàm ẩn tàng sâu như vậy, vậy mà người mang không trọn vẹn linh khí, khó trách lợi hại như vậy. Tất Phàm huynh đệ vừa rồi cùng ta giao thủ, vậy mà không có lấy ra linh khí. Xem ra chúng ta ngang tay xong việc thật là quyết định chính xác. Hùng Vĩ cười nói, Hùng Vĩ cũng là có át chủ bài, hắn cũng không có lấy ra, cũng là bởi vì hắn không thích lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh mẽ gần yếu. Xem ra một trận chiến này đặc sắc rồi, tự xem Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Bác ai có thể đủ chiến thắng. Thật sự là chờ mong a, nếu Tất Phàm đánh bại Nguyên Sơ Bác, Nguyên Thủy phái thể diện đều mất hết. Những người kia nghị luận nhau nhau. Đại đa số mọi người là muốn xem náo nhiệt, thậm chí ước gì Nguyên Sơ Bác xấu mặt. Tất Phàm cùng Nguyên Sơ Bác dĩ nhiên rằng co nổi lên, hai người chiến ý cùng khí thế đồng thời bạo phát đi ra, phi thường kinh người, thực lực yếu một ít nhau nhau lui về phía sau. Không thể tưởng được cái kia Nguyên Sơ Bác thậm chí có nguyên vẹn linh khí nơi tay, chỉ sợ không dễ dàng đối phó rồi. Kinh Phong lo lắng nói, Kinh Phong đã có được Phong Vân Phiến, hắn biết rõ nguyên vẹn linh khí lợi hại. Mặc dù là hạ phẩm linh khí, gia tăng uy lực ít nhất tương đương với một người, kim đan cảnh, cường giả giúp đỡ. Kim đan cảnh, cường giả, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, huống chi Tất Phàm vẫn chưa tới, kim đan cảnh. Nghe Kinh Phong vừa nói như vậy, Đông Phương Thương Long bọn người cực kỳ lo lắng. Chương 314, Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, Nguyên Sơ Bác trực tiếp thi triển đến tuyệt chiêu, đồng dạng là Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết. Tại đây Nguyên Sơ Bác trong tay, uy lực càng thêm kinh người. Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết là tam tài kiếm quyết nguyên bản, đồng dạng là kiếm trận công kích địch nhân, uy lực cự lớn hơn rất nhiều. Nguyên Sơ Bác tốc độ nhanh đã đến cực hạn, tại đây mọi người trước mắt xuất hiện ba bóng người, mang Tất Phàm bao bọc vây quanh rồi, không ngừng triển khai công kích. Nguyên Sơ Bác lợi hại nhất đúng là Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết rồi, nếu không phải cái này kiếm quyết, hắn cũng không so với ta mạnh hơn. Thiết U thường nghĩ, Nguyên Thủy phái là thiên vũ đại thế giới cường đại nhất môn phái, vũ kỹ nếu so với môn phái khác càng thêm thâm ảo một ít, uy lực cũng muốn đại không ít, bằng không thì Nguyên Thủy phái cũng không cách nào đứng sừng ở thiên vũ đại thế giới đỉnh chóp. Thiết U hâm mộ Nguyên Sơ Bác vũ kỹ, có thể đó là không có cách nào sự tình. Tất Phàm mình cũng học xong Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, tự nhiên biết rõ Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết lợi hại. Mặc dù Tất Phàm đối với Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết quen thuộc vô cùng, nhưng vẫn là không cách nào phá giải Nguyên Sơ Bác công kích, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Tất Phàm múa Chu Tiên Kiếm, các loại vũ kỹ nhau nhau ra tay, không có khoảng cách. Tất Phàm tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, giống như một người tại đây cùng ba người chiến đấu. Kịch chiến thật sự là đặc sắc vô cùng. Bang bang, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, không ngừng gõ vang tại đây người trong nội tâm. Khiến người rung động không thôi. Nguyên Sơ Bác là đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả, cũng không phải là khoe khoang ra. Hắn lực lượng cùng linh khí bạo phát đi ra lực lượng cộng lại có tiếp cận 200 vân thạch. Tăng thêm ngân tuyết kiếm tăng phúc, nguyên sơ bác lực lượng cùng tất phàm tương xứng. Nhưng mà nguyên sơ bác cảnh giới so sánh tất phàm cao, đối với tất phàm có nhất định được áp chế tác dụng. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, nguyên sơ bác tự toàn diện chiếm cứ thượng phong, mang tất phàm áp chế thở dốc đều khó khăn, né tránh không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Tất phàm chủ phòng ngự, nguyên sơ bác thế công mạnh hơn. Không có biện pháp, kinh thiên tam nguyên kiếm quyết thật lợi hại. Đây là tất phàm biết rõ kinh thiên tam nguyên kiếm quyết chiêu số, bằng không thì tất phàm ngay từ đầu tự thi triển ra tiêu giao tiên chỉ đến, mới có thể ứng phó. Tất phàm không có vội vã thi triển tiêu giao tiên chỉ, vũ kỹ của hắn mới có tiến bộ, tự nhiên muốn càng nhiều nữa ma luyện. Cùng nguyên sơ bác chiến đấu, tự là tốt nhất ma luyện. Chiến đấu một lát, nguyên sơ bác cũng đúng kinh ngạc không thôi, hắn tổng cảm giác tất phàm giống như có dự kiến trước. Luôn có thể trước một bước ngăn trở công kích của mình. Hắn là làm sao biết ta tiếp theo chiêu là cái gì? Nguyên sơ bác nghi hoặc không thôi. Nguyên sơ bác cũng đúng càng đánh càng khiếp sợ. Có thể tại đây trên tay hắn đi đến nhiều như vậy chiêu, toàn bộ Lan Á đảo cũng tìm không ra mấy người đến. Tất phàm, nhìn không ra ngươi còn có chút thực lực, bất quá ngươi như trước không là đối thủ của ta. Nguyên sơ bác âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Muốn thử qua mới biết được. Người đánh bại ta cũng không dễ dàng. Tất phàm cười nói, nguyên sơ bác công kích mạnh hơn rồi. Kinh thiên tam nguyên kiếm quyết bộc phát ra uy lực kinh người. Tất phàm tùy ý thi triển vũ kỹ như trước dĩ nhiên không cách nào ngăn cản rồi. Bất đắc dĩ, tất phàm cũng thi triển đến kinh thiên tam nguyên kiếm quyết. Cùng nguyên sơ bác triển khai đối công. Không phải chứ, cái kia tất phàm như thế nào cơ hội nguyên thủy phái vũ kỹ. Vẫn còn nguyên thủy phái bí truyền kinh thiên tam nguyên kiếm quyết. Bên ngoài những người kia chấn động vô cùng, ha ha, hiện tại có ý tứ rồi, hai người đều thi triển kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, tự xem ai càng thêm lợi hại. Thiết Ưu vừa cười vừa nói, không thể tưởng được tất phàm tuổi còn trẻ, át chủ bài thật đúng là không ít. Xem ra tất phàm đánh chết Nguyên Thiên Bá, đã nhận được nguyên thủy phái tu luyện bí quyết. Tất phàm lòng dũng cảm cũng thật là lớn, đồng nhất những đại môn phái này là cấm ngoại nhân tu luyện bổn môn vũ kỹ. Một khi người ở phía ngoài tu luyện rồi, đại môn phái đều sẽ phái ra cường giả đuổi giết đến cùng. Thiết Ưu dừng một chút, tiếp tục nói, tất phàm nên biết cái này, hắn vì cái gì còn muốn mạo hiểm đi tu luyện kinh thiên tam nguyên kiếm quyết. Còn trước mặt nhiều người như vậy thi triển đi ra, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Không thể tưởng được tất phàm huynh đệ còn có những thủ đoạn này, nếu cùng ta giao thủ thi triển đi ra, ta chỉ sợ đều muốn bị thua a. Hùng Vĩ kinh ngạc nói, tất phàm rõ ràng có thể đánh bại Hùng Vĩ, lại không có làm như vậy, cho Hùng Vĩ lưu đủ mặt mũi, cái này khiến Hùng Vĩ rất là cảm kích. Những người khác kinh ngạc, nguyên sơ bác thì càng thêm chấn kinh rồi. Kinh thiên tam nguyên kiếm quyết là nguyên thủy phái, thoát thai cảnh, trở lên cường giả mới có thể tu luyện. Kim đan cảnh, trước kia cũng không thể học được nguyên bộ kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, mà ngay cả nguyên sơ bác chính mình. Cũng đúng vừa mới đạt được nguyên bộ kinh thiên tam nguyên kiếm quyết không lâu. Tất phàm chẳng những thi triển đến kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, hơn nữa còn là nguyên bộ kinh thiên tam nguyên kiếm quyết. Nguyên Thiên Bá lại đem nguyên bộ kinh thiên tam nguyên kiếm quyết mang tại trên thân thể, cái này mang nguyên thủy phái bí tịch bị để lộ đi ra ngoài. Nguyên sơ bác giận dữ, Nguyên Thiên Bá có hậu đài, có thể sớm đạt được nguyên bộ kinh thiên tam nguyên kiếm quyết rất bình thường. Có thể hắn mang vũ kỹ bí tịch mang theo trên người, cái này không nên. Nếu Nguyên Thiên Bá không có chết, chỉ là tiết lộ bí tịch sự tình, tự nhận được sự xử phạt nghiêm khắc. Tất phàm chẳng những học xong kinh thiên tam nguyên kiếm quyết, hơn nữa đối với kinh thiên tam nguyên kiếm quyết lý giải, vẫn còn rất nhiều nguyên thủy phái đệ tử phía trên. Cái này càng thêm khiến nguyên sơ bác chấn kinh rồi. Tất phàm, ngươi vậy mà học trộm chúng ta nguyên thủy phái bí kíp, ta càng thêm không thể để cho ngươi mạng sống. Người ở phía ngoài phàm là học xong nguyên thủy phái vũ kỹ, ngoại trừ gia nhập chúng ta nguyên thủy phái, tự là đối mặt nguyên thủy phái vô tận đuổi giết. Nguyên sơ bác nói ra, muốn gia nhập nguyên thủy phái, mặc dù ta nguyện ý, chỉ sợ Nguyên Thiên Bá sau lưng chỗ dựa cũng sẽ không cần phải cho phép, cho nên vẫn còn không phải nói. Muốn giết ta, cái kia thì tới đi, ít nhất ngươi làm không được. Tất phàm mỉm cười nói. Tất phàm tu luyện kinh thiên tam nguyên kiếm quyết trước khi, đương nhiên biết rõ các đại môn phái đều có quy định, không thể để cho bất luận kẻ nào học trộm bổn phái bí kỹ. Nhưng mà, Tất Phàm không có chút gì do dự, vẫn còn tu luyện. Chỉ cần có thể gia tăng thực lực, Tất Phàm sẽ làm tất cả. Không có thực lực, lại bản phận cũng không có bất kỳ tác dụng, không cách nào ở cái thế giới này sinh tồn được. Vậy thì đi chết đi, Nguyên Sơ Bác nổi giận gầm lên một tiếng, mang Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết mạnh nhất mấy chiêu thi triển đi ra. Tất Phàm mỗi lần đều thi triển ra giống nhau chiêu thức chống đỡ, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Chỉ cần có thể kiên trì, Tất Phàm đều không định thi triển Tiêu Dao Tiên Chi. Vũ kỹ không ngừng thi triển, đã đến đằng sau, Nguyên Sơ Bác rốt cục không thể chịu đựng được. Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, Nguyên Sơ Bác thi triển đến vừa mới học không lâu kiếm quyết, bộ này kiếm quyết so sánh Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết cao thâm hơn không ít. Kiếm này bí quyết vừa ra, chỉ thấy Nguyên Sơ Bác biến thành bốn nhân ảnh thi triển vũ kỹ còn không đồng nhất, tạo thành kiếm trận, công kích Tất Phàm. Tất Phàm muốn có tiếp tục dùng Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết ứng đối, đã trải qua không có tác dụng rồi, bởi vì đối phương vũ kỹ quá mạnh mẽ. Hảo vũ kỹ, nếu là có thể học được bộ này vũ kỹ, vậy thì thật tốt quá. Tất Phàm thầm nghĩ, nhưng mà, bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm. Tất Phàm thiếu một chút đã bị Ngân Tuyết Kiếm đánh trúng vào. Ngân Tuyết Kiếm có thể là linh khí, nếu như bị đánh trúng từ Kim Nguyễn Giáp phòng ngự đều không có tác dụng. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm rốt cục thi triển đến Tiêu Dao Tiên Chỉ. Bất quá Tất Phàm không có vứt bỏ Chu Tiên Kiếm, mà là mượn nhờ Chu Tiên Kiếm thi triển đi ra. Nguyên Sơ Bác có Ngân Tuyết Kiếm nơi tay, Tất Phàm nếu không sử dụng Chu Tiên Kiếm chỉ sợ không cách nào chống lại. Chu Tiên Kiếm mũi kiếm kích xạ vượt ra kiếm khí, phi thường kinh người, thoáng cái tựu đã phá vỡ Nguyên Sơ Bác vây công, có một người ấn tượng bị đánh tan. Hảo lợi hại kiếm khí, Nguyên Sơ Bác đứng mũi chịu sào, chấn động vô cùng. Không thể tưởng được Tất Phàm huynh đệ kiếm khí như thế lăng lệ ác liệt, xem ra luận võ không có dễ dàng như vậy đã xong. Thiết U kinh ngạc nói, không thể tưởng được, Tất Phàm huynh đệ vậy mà tu luyện ra kinh người như thế kiếm khí, xem ra ta căn bản không cách nào bức ra Tất Phàm huynh đệ thực lực. Hùng Vĩ ảm đạm nói, Thiết U nói, Tất Phàm huynh đệ thực là một cây nhân tài, xem ra Nguyên Sơ Bác gặp đối thủ chân chính. Tất Phàm huynh đệ tốt lắm, thật sự là vậy mới tốt chứ. Kinh Phong nắm chặt nắm đấm, kích động vô cùng, Tất Phàm huynh đệ lực thật khỏe, hắn lúc nào thanh kiếm khí tu luyện tới như thế mức độ kinh người, chúng ta như thế nào cũng không biết. Đông Phương Thương Long tán thán nói, Vương Trung nhỏ giọng nói, đây không phải là kiếm khí. Hẳn là Tất Phàm huynh đệ Tiêu Dao Tiên chỉ lực, mượn nhờ Chu Tiên Kiếm kích xạ đi ra, cũng may mà Tất Phàm huynh đệ nghĩ ra. Nguyên Sơ Bác mới đầu cũng không có nhìn ra Tất Phàm kiếm khí là như thế nào đến, nhưng mà Nguyên Sơ Bác hạng gì khôn khéo, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Tất Phàm, người rốt cục thi triển đến Tiêu Dao Tiên chỉ, rất tốt. Ta tựu với người hào hào đại chiến một hồi, nhìn xem ai càng thêm lợi hại. Nguyên Sơ Bác cười lạnh nói, ta cũng rất chờ mong, ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi cần phải thăm dò được rồi, Tiêu Dao Tiên chỉ lợi hại, đừng giết ta không được, ngược lại bị ta đánh chết. Tất Phàm cười nói, chương 315, Thiên Vũ Hạng, Ngân Tuyết Kiếm, Băng Tuyết Bảo, Nguyên Sơ Bác không cách nào ngăn cản kiếm khí công kích, lập tức thúc giục Ngân Tuyết Kiếm kèm theo bí kỹ. Linh khí đồng nhất đều kèm theo bí kỹ uy lực cực lớn. Có thể tiêu hao cũng phi thường to lớn, đơn giản là sẽ không thúc giục. Nguyên Sơ Bác cũng đúng không có cách nào, Tất Phàm Tiêu Dao Tiên chỉ uy lực không giống người thường, Nguyên Sơ Bác chỉ dựa vào Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết đều không thể chống cự. Băng Tuyết Bảo vừa ra, thiên địa đều hồn thiên rồi, phong bảo lên, băng tuyết ngưng tụ trở thành băng trụ, vô thiên cái địa hướng Tất Phàm đập tới. Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Diệt Ma Kinh Thiên Kiếm. Tất Phàm vội vàng thúc giục Chu Tiên Kiếm kèm theo kỹ năng. Chu Tiên Diệt Ma Kinh Thiên Kiếm vừa ra, vô số ngưng kết thành thực chất bảo kiếm, vọt tới băng tuyết trụ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, bảo kiếm cùng băng tuyết bảo đều biến mất. Hiển nhiên, đồng nhất luân phiên công kích hai người tương xứng, không có phân ra thắng bại. Nguyên Sơ Bác giận dữ, Ngân Tuyết Kiếm nhưng mà nguyên vẹn linh khí. Vậy mà không có đánh bại, Tất Phàm không trọn vẹn linh khí, cái này khiến Nguyên Sơ Bác rất bất mãn. Bất quá, Nguyên Sơ Bác không có dừng tay ý tứ, lần nữa thúc giục băng tuyết bạo. Tất Phàm vì chống cự Nguyên Sơ Bác công kích, cũng lần nữa thúc giục Chu Tiên diệt ma kinh thiên kiếm. Đáng tiếc, Chu Tiên kiếm tích lũy linh khí chỉ cần nhiều như vậy, chỉ có thể thi triển 2 lần Chu Tiên diệt ma kinh thiên kiếm. Nguyên Sơ Bác nếu lại thúc giục lần thứ 3 băng tuyết bạo Tất Phàm Chu Tiên kiếm là được bài trí. Tất Phàm, của ta Ngân Tuyết kiếm là nguyên vẹn linh khí, khả dĩ thi triển 3 lượt băng tuyết bạo, không biết linh khí của ngươi thì như thế nào? Nguyên Sơ Bác cười lạnh nói, Nguyên Sơ Bác tinh tường vô cùng, không trọn vẹn linh khí tích lũy linh khí phi thường khó khăn, dùng Tất Phàm linh khí cường độ, tối đa chống đỡ 2 lần thi triển bí kỹ. Cho nên, Nguyên Sơ Bác không có vội vã ra tay, hắn muốn xem Tất Phàm sợ hãi thần sắc. Đáng tiếc, Tất Phàm không có sợ hãi, càng không có sợ hãi, mà là vừa cười vừa nói, đúng vậy, linh khí của ta dĩ nhiên không có linh khí rồi. Ngươi vẫn còn không làm gì được ta. Thật sao, miệng quá cứng rắn, ta nhìn ngươi có thể gượng chống đến thật sao thời điểm. Nguyên Sơ Bác cười lạnh, Ngân Tuyết kiếm, băng tuyết bạo. Nguyên Sơ Bác không chút do dự, lần nữa thi triển đến đại chiêu. Thiên Nguyên nhất kích, Tất Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp thúc giục Thiên Nguyên giới kèm theo kỹ năng. Hoa, ảnh, cực lớn tiếng nổ mạnh, khí lãng thiếu chút nữa mang người tung bay. Thiên Nguyên nhất kích lần nữa mang băng tuyết bạo đánh tan, Nguyên Sơ Bác công kích bị phá, vẫn không thể nào tổn thương tới Tất Phàm. Nguyên Sơ Bác cả kinh nói, không thể tưởng được a, ngươi một cái xa xôi địa phương tiểu tử, thậm chí có 2 kiện linh khí kề thân. Tất Phàm không nói gì, mà là tiếp tục đã phát động ra công kích, Tiêu Dao Tiên chỉ kiếm khí uy lực vẫn còn rất kinh người. Chứng kiến kiếm khí phun ra nuốt vào, Nguyên Sơ Bác đều hơi sợ. Thậm chí có chút ít luống cuống tay chân. Bất quá, Nguyên Sơ Bác còn không có nhận thua. Hắn không phải như vậy dễ dàng nhận thức người thua. Hắn còn nắm chắc bài. Thiên Vũ Hạng hộ thân, chỉ thấy Nguyên Sơ Bác trên người xuất hiện một bộ khôi giáp, mang Nguyên Sơ Bác toàn thân đều che lại rồi, mà ngay cả con mắt đều không có lộ ra, bên ngoài có bịt mắt che chở. Bộ này khôi giáp khí thế bàng bạc, hẳn là một bộ linh khí, chỉ là không có linh tính. Cũng hẳn là không trọn vẹn linh khí. Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, Nguyên Sơ Bác lần nữa đã bắt đầu công kích. Lúc này đây, Nguyên Sơ Bác thậm chí đều không đi phòng thủ rồi, trực tiếp triển khai tấn công mạnh, bỏ qua Tất Phàm công kích. Tất Phàm kiếm khí rơi vào Thiên Vũ Hạng phía trên, đều bị Thiên Vũ Hạng chặn, căn bản không cách nào tổn thương tới Nguyên Sơ Bác. Nguyên Sơ Bác quá vô sỉ rồi, thậm chí ngay cả linh khí cấp bậc hộ giáp đều đem ra hết. Hùng Vĩ âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì có sao, vậy thì sao, hộ giáp cũng đúng thực lực một bộ phận. Một người, Kim Đan Cảnh, cường giả nói ra, chứng kiến Tất Phàm lợi hại như vậy, lại có 2 kiện linh khí kề thân, rất nhiều người đều đỏ mắt, ghen ghét. Thiết U vừa cười vừa nói, thực muốn nhìn một chút Tất Phàm huynh đệ như thế nào phá giải, không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Thiết lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, hắn rất muốn biết kết cục. Kinh Phong 5 người chứng kiến Nguyên Sơ Bác thậm chí có linh khí cấp bậc khôi giáp, lại bắt đầu vì Tất Phàm lo lắng. Tất Phàm át chủ bài cũng dùng được không sai biệt lắm, hôm nay hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ Nguyên Sơ Bác phòng ngự. Nguyên Sơ Bác không cần phòng ngự, toàn lực tiến công tâm mà nói, là rất khó ngăn cản, tiêu hao cũng sẽ biết không lớn lắm. Nguyên Sơ Bác như vậy dũng mãnh phi thường, Tất Phàm cũng ngăn cản không nổi rồi, không ngừng lui về phía sau. Tất Phàm không có thi triển Tiêu Dao Tiên chỉ rồi, dù sao Tiêu Dao Tiên chỉ cũng phá không được Thiên Vũ Hạng phòng ngự. Tất Phàm chỉ có không ngừng né tránh, sợ bị Nguyên Sơ Bác đánh trúng. Có thể là tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nguyên Sơ Bác thực lực cường đại như vậy, tốc độ cũng nhanh, Tất Phàm không có khả năng mỗi lần đều trốn tránh mờ. Tất Phàm bắt đầu rất nhanh suy tư, hôm nay không có khả năng bại, một khi bị đánh bại, tựu chỉ có một con đường chết. Nguyên Sơ Bác không có khả năng khiến Tất Phàm sống sót, bởi vì Tất Phàm hiện tại dĩ nhiên uy hiếp được Nguyên Sơ Bác, về sau càng thêm không cần phải nói. Tất Phàm càng nghĩ, đều không có thích đáng đích phương pháp xử lý, đối phó Nguyên Sơ Bác. Thiên Vũ Hạng phòng ngự quá mạnh mẽ, Tất Phàm có chút cảm giác không thể nào hạ thủ. Tất Phàm đem mình sở học thậm chí nghĩ một lần, nhưng mà không có một loại có thể phá vỡ Nguyên Sơ Bác phòng ngự, về phần Tất Phàm những cái kia át chủ bài. Giống như cũng không có thể phá vỡ Thiên Vũ Hạng phòng ngự. Hắc Bạch Liên Tử tự bạo ngược lại là có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng là Tất Phàm điều khiển không được, dùng không đúng cũng phí công. Không phá vỡ Thiên Vũ Hạng phòng ngự, như vậy tất phàm sẽ phi thường có hại chịu thiệt. Trừ phi tất phàm có thể thúc giục Chu Tiên Kiếm, dẫn động Chu Tiên Kiếm trận, có lẽ còn có cơ hội đánh bại Nguyên Sơ Bác. Bất quá, tất phàm không có tính toán làm như vậy, hôm nay tất phàm bạo lộ át chủ bài đã đủ nhiều rồi. Nếu cả Chu Tiên Kiếm trận đều bộc lộ ra đến, vậy sau này phiền toái nhất định sẽ liên tục không ngừng. Không riêng gì Nguyên Thủy Phái, tin tưởng mặt khác bát đại môn phái cũng sẽ biết nhau nhau ra tay. Bởi như vậy, tất phàm là không sợ hãi, nhưng mà Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan ba người đều không có bảo hộ linh khí thực lực, bọn họ cơ hội gặp nguy hiểm. Tất phàm không nghĩ cho bọn họ mang đến nguy hiểm, cho nên hắn dĩ nhiên hạ quyết định. Vô luận như thế nào, tất phàm cũng sẽ không thúc giục Chu Tiên Kiếm trận, hắn hiện tại chỉ có kéo dài một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp đến. Tất phàm, ngươi hôm nay chết chắc rồi, ta nhìn ngươi còn có cái gì pháp bảo. Nguyên Sơ Bác cười to, tất phàm hoàn toàn bị áp chế, Nguyên Sơ Bác phi thường đắc ý. Tất phàm chứng kiến bên cạnh vách đá, đột nhiên con mắt sáng ngời, trong nội tâm đã có chủ ý. Tất phàm bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hướng vách đá thối lui. Nguyên Sơ Bác theo đuổi không bỏ, công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn là không giết tất phàm thề không bỏ qua. Tất phàm huynh đệ như thế nào hướng vách đá lui đi, bên kia né tránh không gian nhỏ hơn, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Thiết U có chút kỳ quái, ai biết tất phàm huynh đệ muốn cái gì, nhìn xem sẽ biết. Hùng Vĩ nói, tất phàm đã đến vách đá về sau, vậy mà trực tiếp hướng vách đá trèo leo đi lên. Bởi vì mỗi lần lên núi lỗ thủng nguyên nhân, tất phàm leo trèo lên vách đá, tốc độ thật nhanh, đảo mắt tựu lên trên hơn 20 thước. Nguyên Sơ Bác do dự một lát, âm thanh lạnh lùng nói, tất phàm, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ha ha, ta không có muốn chạy trốn y tứ, chỉ là muốn với ngươi tại đây trên vách đá dựng đứng một trận chiến mà thôi, có bản lĩnh thì tới đi. Tất phàm cười to, tất phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh tựu lên trên 100 mét rồi, vách đá rất cao, ước chừng có hơn 800 mét bộ dạng. Nguyên Sơ Bác trần chờ một chút, cũng đã bắt đầu leo lên, hắn thề nhất định phải đánh chết tất phàm. Nguyên Sơ Bác tinh tường vô cùng. Nếu lần này không có đánh chết tất phàm chỉ sợ về sau càng thêm khó khăn. Nguyên Sơ Bác tốc độ rất nhanh, đuổi sát tại đây tất phàm sau lưng. Người xem náo nhiệt rất nhiều, bọn họ đều vây đến dưới vách đá dựng đứng bề mặt, muốn xem được càng thêm tinh tường. Bất quá, Đông Phương Thương Long 5 người lại không có làm như vậy, rời xa vách đá. Bởi vì tất phàm ở trên vách đá trước khi, truyền âm cho bọn họ, khiến bọn họ rời xa vách đá, tự nhiên là có đạo lý. Đông Phương Thương Long bọn họ vô điều kiện tin tưởng tất phàm, cho nên rời xa vách đá, bọn họ không có làm ầm lên, tĩnh xem sự tình phát triển. Lần chiến đấu này càng ngày càng đặc sắc rồi, vậy mà đánh nhau gần ngàn mét trên vách đá dựng đứng rời bò. Đúng đấy, lần này kịch chiến thật sự là hoàn toàn mới, tất phàm chỉ cần không chết, về sau Lan Á Đảo chỉ sợ không người nào dám trêu chọc hắn. Lan Á Đảo đúng là không người nào trêu chọc tất phàm. Có thể Nguyên Thủy Phái sẽ bỏ qua tất phàm, chắc chắn sẽ không á. Thiết nhiều hứng thú nhìn xuống tất phàm cùng Nguyên Sơ Bác hai người, mà Hùng Vĩ có chút lo lắng nhìn xuống tất phàm, hắn cảm thấy tất phàm đáng giá kết giao, đương nhiên không hy vọng tất phàm đã xảy ra chuyện. Tất phàm cùng Nguyên Sơ Bác tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã đến đỉnh núi, người phía dưới chỉ thấy lưỡng cây chấm đen, bóng người đều có chút thấy không rõ lắm. Chương 316 Thủy Yêm Thất Quân, tất phàm tới trước đỉnh núi một bước, chứng kiến Nguyên Sơ Bác phải đi lên rồi, lập tức triển khai công kích, không cho Nguyên Sơ Bác leo lên đỉnh núi. Hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ, Nguyên Thủy Phái đệ tử đều nổi giận, Nguyên Sơ Bác càng là giận dữ. Tất phàm tiểu tử, có bản lĩnh chân đao thực thương đại chiến một hồi, ra loại này ám chiêu tính toán cái gì? Nguyên Sơ Bác mấy lần ý đồ leo lên đỉnh núi, nhưng mà đều không có thành công. Tại đây trên vách đá dựng đứng cùng tất phàm đối chiến, một cái không tốt, sẽ rớt xuống vách đá. Cái này vách đá có hơn 800 mét, nếu té xuống, không chết cũng sẽ trọng thương. Tất phàm chiếm cứ địa lợi, không ngừng công kích, Nguyên Sơ Bác nguy tại đây sớm tối. Ha ha, không thể tưởng được, tất phàm huynh đệ chẳng những thực lực cường đại, cả ý nghĩ cũng như vậy dùng tốt. Hùng Vĩ tán thán nói, Thiết Lục cười nói, chứng kiến Nguyên Sơ Bác kinh ngạc. Thật sự là thống khoái. Đông Phương Thương Long bọn họ chứng kiến tất phàm chiếm cứ thượng phong, đều nhẹ nhàng thở ra, Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng, nguyên nhân vì bọn họ sợ hãi Tất Phàm không cách nào thủ thắng. Nguyên Sơ Bác quá cường đại, không phải bình thường đối thủ. Mặc dù đang ở hạ phong, Nguyên Sơ Bác cũng không có buông tha cho, vẫn còn ý đồ leo lên đỉnh núi. Một khi Nguyên Sơ Bác leo lên đỉnh núi, Tất Phàm ưu thế chỉ có như vậy. Tất Phàm cũng nhìn ra trong đó lợi hại quan hệ, hắn cắn răng, rốt cục quyết định thử xem mặt khác một kiện át chủ bài. Bát Bảo Hồ Lô, Thủy Yêm Thất Quân. Bát Bảo Hồ Lô trong mặt có 17 cái ô vuông rỗng, bên trong đều tràn đầy nước. Tất Phàm không do dự, trực tiếp đổ ra một cái ô vuông rỗng nước, hướng Nguyên Sơ Bác phóng đi. Bát Bảo Hồ Lô phun ra đại lượng nước, vẫn còn như lũ quét bộc phát, một phát không thể vãn hồi. Nguyên Sơ Bác kêu thảm một tiếng, đã bị lũ lụt bao phủ rồi, lũ lụt theo đỉnh núi chảy đi xuống, giống như thác nước đồng nhất. Phát lũ lụt, chạy thoát a hát, cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, phía dưới những cái kia người xem náo nhiệt chạy đi liền chạy, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Chạy mau a hát, chấm ngoặc kép, người phía dưới căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, đừng nói người phía dưới, mà ngay cả Nguyên Sơ Bác, cũng không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị lũ lụt lao xuống vách đá. Lũ lụt bốc đồng, tăng thêm hạ xuống lực đạo, Nguyên Sơ Bác hung hăng địa ngã trên mặt đất, rơi thê thảm vô cùng. Lực đạo quá cường đại, linh khí thiên vũ hạng cũng không cách nào hoàn mỹ bảo vệ Nguyên Sơ Bác. Nguyên Sơ Bác tại chỗ đã bị chấn choáng. Lũ lụt ngừng, phía dưới một mảnh đống bừa bộn, có không ít người bị lũ lụt làm ướt toàn thân. Nguyên Sơ Bác càng là nằm ở bến nước bên trong, chóng mặt mê hoặc bất tỉnh. Nguyên Sơ Bác sư huynh, Nguyên Sơ Bác sư huynh, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy phái những người kia lo lắng vô cùng. Tất Phàm rất nhanh rơi xuống đỉnh núi, đã đến Nguyên Sơ Bác bên người, sử dụng kiếm chỉ vào Nguyên Sơ Bác, mặt hàn như băng. Nguyên Thủy phái người ở chỗ này không ít, ngăn ở Nguyên Sơ Bác trước người. Tất Phàm, người không thể giết Nguyên Sơ Bác, chúng ta là công bình quyết đấu, chẳng lẽ các ngươi muốn có nhúng tay? Tất Phàm thanh âm lạnh như băng, chúng ta phải cam đoan Nguyên Sơ Bác an toàn, người muốn tiến thêm một bước hành động, chúng ta sẽ ra tay ngăn trở. Nguyên Thủy phái ở đây đệ tử không ít, có hơn 10 người, trong đó Kim Đan cảnh, cường giả, còn có 3 người. Nếu những người này ra tay ngăn trở, thật đúng là không có biện pháp đánh chết Nguyên Sơ Bác. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, không có khả năng giúp Tất Phàm nói chuyện, bọn họ cũng sợ hãi đắc tội Nguyên Thủy phái. Nguyên Thủy phái là thiên vũ đại thế giới cự đầu, mà ngay cả mặt khác bát đại môn phái, cũng phải nhìn Nguyên Thủy phái sắc mặt, đây là không có cách nào sự tình. Mà ngay cả Hùng Vĩ, cũng không có đi ra giúp Tất Phàm nói chuyện, hắn không riêng đại diện chính mình, còn đại biểu cho Thiên La Cung. Loại này thời điểm, loạn nhúng tay nhưng là sẽ lọt vào ghi hận. Tất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, đã như vậy, các ngươi cần phải trả giá một điểm một cái giá lớn a, trái với quyết đấu quy tắc, chẳng lẽ tự khinh địch như vậy thoát thân? Đối phương có 3 người, Kim Đan cảnh, cường giả, Tất Phàm nếu cưỡng ép ra tay, chỉ sợ cũng không là đối thủ, hắn chỉ có tạm thời nhẫn nại. Nhưng là, Tất Phàm cũng không có ý định đơn giản buông tha Nguyên Sơ Bác, trái với quyết đấu quy tắc, phải làm cho đối phương ra chút huyết. Đông Phương Thương Long 5 người cũng xông tới, vũ khí nơi tay, dương cung bạt kiếm, thế cục rất khẩn trương. Tất Phàm, người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nguyên Sơ Bác ngân tuyết kiếm, hoặc là cái kia thân thể khôi giáp, đều là có thể. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất Phàm, người không nên quá phận. Tất Phàm cười nói, thật sao? Cùng lắm thì ta đánh chết Nguyên Sơ Bác, hắn thứ ở trên thân đều là chiến lợi phẩm của ta. Ta nếu dốc sức liều mạng ra tay, các ngươi chỉ sợ cũng ngăn trở không được. Tất Phàm, ngươi thật sự muốn như thế, triệt để cùng Nguyên Thủy phái trở mặt. Là các ngươi trước trở mặt, ta chỉ là phản kích mà thôi. Tất Phàm lạnh nhạt nói, 3 người, Kim Đan cảnh, cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ thương nghị một chút, sau đó phái ra một người lên tiếng. Tất Phàm, chúng ta nguyện ý xuất ra 3 miếng kim đan, giải quyết việc này, đây là chúng ta lằn danh. Ngươi nếu không đáp ứng, chúng ta tự phụng bồi đến cùng. 3 miếng kim đan, đáng giá suy nghĩ một chút. Tất Phàm bình tĩnh nói, đã như vậy, xuất ra 3 miếng kim đan, sau đó xéo đi a. Tiếp theo này lại trêu chọc ta, nhất định phải chết. Cái kia 3 người, kim đan cảnh, cường giả đều là giận dữ. Nhưng mà kiến thức Tất Phàm lợi hại về sau, bọn họ lại không dám phát tác. Tất Phàm có thể đánh chết Nguyên Thiên Bá, tự nhiên cũng sẽ không cần phải sợ hãi giết nhiều vài tên nguyên thủy phái người. Bọn họ lấy ra 3 miếng kim đan, sau đó viện nguyên sơ bác rất nhanh rời đi. Chung quanh những người kia chứng kiến nguyên thủy phái người kinh ngạc, đều cao hứng phi thường, có thể lại không dám cười đi ra, nhịn được rất khó chịu. Tất Phàm lần này có thể nói nhất chiến thành danh, tuy nhiên Tất Phàm cảnh giới vẫn còn hoán cốt cảnh, nhưng những này mọi người đem hắn trở thành đỉnh phong kim đan cảnh cường giả đối đãi. Tất Phàm ít nhất có được 2 kiện linh khí, đủ để cho người đỏ cả mắt, cũng không có dám khởi lòng tham, nguyên nhân vì bọn họ còn muốn sống lâu một đoạn thời gian. Tất Phàm huynh đệ, không thể tưởng được ngươi lợi hại như thế, cả nguyên sơ bác đều không phải là đối thủ của ngươi, nhất là ngươi đánh bại nguyên sơ bác phương pháp, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hùng Vĩ cười to, Hùng Vĩ đại ca quá khen, ta chỉ là may mắn mà thôi. Tất Phàm lạnh nhạt nói, Tất Phàm huynh đệ quá khiêm tốn, có thể như vậy thủ thắng, cũng coi như suy nghĩ khác người. Thiết U mỉm cười nói, đa tạ Hùng Vĩ đại ca, Thiết U đại ca vừa rồi vì ta nói chuyện. Phi thường cảm tạ, Tất Phàm chân thật nói, cái này không có gì, chỉ là không quen nhìn nguyên sơ bác sở tác sở vi mà thôi. Thiết U nói, chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt nhau nhau rời đi, trước khi đi chi bên trong, những người kia đều mang Tất Phàm ghi tạc trong nội tâm, người này không nên trêu chọc. Cuối cùng Hùng Vĩ cùng Thiết U đều cáo từ, chỉ còn lại Tất Phàm 6 người. Tất Phàm huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Kinh Phong vỗ Tất Phàm bả vai nói ra, ai nha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm kêu đau một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Vừa rồi cùng nguyên sơ bác kịch chiến, quá khẩn trương, tiêu hao cũng rất lớn, Tất Phàm đã sớm tiêu hao sạch sẽ rồi. Nếu không có lực ý chí trèo trông lấy, hắn đã sớm ngã xuống. Hôm nay sở có người ngoài đều đã ly khai, Tất Phàm tinh thần buông lỏng một cái, rốt cuộc không cách nào giữ vững được. Tất Phàm huynh đệ, ngươi không sao chớ? Đông Phương Thương Long 5 người đều lo lắng vô cùng, chỉ là hư thoát mà thôi, giúp ta hồi trở lại động phủ. Tất Phàm thanh âm nhỏ khó thể nghe, Đông Phương Thương Long 5 người vội vàng mang Tất Phàm đỡ trở về động phủ, miễn cho bị người trông thấy. Thừa dịp hư nhược mà vào, trở lại động phủ về sau, Tất Phàm lập tức đã bắt đầu tu luyện. Lần này liên tràng đại chiến, Tất Phàm tuy nhiên một số gần như hư thoát, có thể thu hoạch cũng là phi thường đại. Trước đại chiến Hùng Vĩ, đón lấy khổ chiến nguyên sơ bác, hai người đều là đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả. Cùng hai người bọn họ giao chiến, có thể so sánh cùng hai cái, kim đan cảnh, con sứa đại chiến còn muốn gian nan, lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Tất Phàm cẩn thận nhận thức cảm ngộ, có hy vọng càng tiến một bước, thực lực lần nữa tăng cường. Lúc này đây, Tất Phàm trực tiếp tu luyện 3 ngày 3 đêm, mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Tất Phàm cũng đã phát hiện, thực lực của hắn gia tăng lên rất nhiều, vậy mà trực tiếp nhận được đỉnh phong, hoán cốt cảnh. Bất kể là lực lượng, còn là linh khí, đều đã đến đột phá biên giới. Chỉ cần có thể tu luyện, tin tưởng không được bao lâu có thể trở thành kim đan cảnh, cường giả. Không riêng gì như vậy, Tất Phàm các phương diện đều có rất lớn đề cao, nhất là vũ kỹ cùng thân pháp, kinh nghiệm thực chiến những phương diện này, đều có một cái bay vọt. Trải qua 3 ngày tiêu hóa, Tất Phàm có nắm chắc, lần nữa đối mặt nguyên sơ bác thời điểm, sẽ không như vậy gian nan. Biết đâu, Tất Phàm còn không có biện pháp phá vỡ thiên vũ hạng phòng ngự, có thể Tất Phàm ít nhất sẽ không chật vật như vậy. 3 ngày này, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan 5 người đều khẩn trương vô cùng, sợ Tất Phàm xảy ra chuyện gì, đều tự cấp Tất Phàm hộ pháp. Chứng kiến Tất Phàm tỉnh lại, bọn họ mới tính toán thở dài một hơi. Chương 317, đột phá sắp đến, Tất Phàm huynh đệ, như thế nào đây? Kinh Phong quan tâm vô cùng, hảo, rất tốt, phi thường tốt, tốt nhất từ trước tới nay. Tất Phàm cười to, Vương Trung gặp Tất Phàm cười to, trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng, cực kỳ lo lắng. Tất Phàm huynh đệ, ngươi thật sự không có việc gì. Đương nhiên, ta hôm nay khoảng cách kim đan cảnh, cũng đúng một bước ngắn. Tất Phàm rất cao hứng, thật sự sao? Tất Phàm huynh đệ, thật sự là quá tốt. Một khi ngươi trở thành kim đan cảnh, cường giả, tựu không cần sợ hãi nguyên sơ bác. Đông Phương Thương Long hưng phấn vô cùng, yên tâm, ta sẽ tại đây trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới kim đan cảnh, nguyên sơ bác muốn giết ta, đó là không có khả năng. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mấy ngày nay chúng ta tựu không xuất ra đi săn giết yêu thú rồi. Ta muốn toàn lực bế quan, chuẩn bị đột phá, các ngươi cho ta hộ pháp. Tất Phàm rất rõ ràng cảm ứng được rồi, chính mình cách đột phá không xa. Tất Phàm trong cơ thể linh khí một khi ngưng kết trở thành kim đan, thực lực của hắn sẽ lần nữa gia tăng, cũng có thể thúc giục linh khí uy lực đến lúc đó muốn phá vỡ thiên vũ hạng phòng ngự cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên, Tất Phàm việc cấp bách tựu là nghĩ biện pháp đột phá, trong cơ thể hắn linh khí dĩ nhiên dần dần thay đổi chất lỏng, tùy thời khả năng biến thành thể rắn, ngưng kết kim đan, đến lúc đó trong cơ thể đúng là linh lực, mà không phải là linh khí. Linh lực uy lực so sánh linh khí càng lớn hơn một chút, nguyên sơ bác lực lượng không bằng Tất Phàm, lại có thể chiếm cứ thượng phong, cũng là bởi vì linh lực đối với linh khí có áp chế tác dụng. Tất Phàm huynh đệ, người mau chóng tu luyện, chúng ta thể sống chết vì ngươi hộ pháp. Vương Trung ánh mắt kiên nghị vô cùng, tạm thời còn không cần khẩn trương như vậy, đợi đến lúc ta đột phá ngày đó mới là cuối cùng khảo nghiệm, chúng ta vốn có kim đan toàn bộ giao cho ngươi. Thật sự chống cự bất trụ, tự khiến kim đan tự bảo, cũng muốn ngăn trở những người kia. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, sẽ không nghiêm trọng như vậy à? Kinh Phong nói, các ngươi cảm thấy nguyên sơ bác cơ hội đơn giản buông tha ta sao? Chắc chắn sẽ không, lần này ta làm giảm thể diện hắn, tăng thêm ta đối với hắn đã tạo thành uy hiếp, hắn càng thêm sẽ không bỏ qua ta. Ta đột phá thời điểm, động tĩnh khẳng định rất lớn. Đến lúc đó Nguyên Thủy phái người nhất định sẽ nhúng tay. Tất Phàm nói ra, thực lực các ngươi còn chưa đủ để dùng ngăn cản nguyên sơ bác bọn người. Lúc cần thiết, tự bạo kim đan a, chúng ta dĩ nhiên có không ít kim đan. Hảo, đến lúc đó Tất Phàm huynh đệ tại đây huyệt động ở trong chỗ sâu tu luyện. Chúng ta ở bên ngoài liên tiếp chống cự, tuyệt sẽ không khiến những người kia tiến tới quấy rầy đến Tất Phàm huynh đệ. Kinh Phong nói ra, các ngươi ngàn vạn không muốn liều mạng. Trực tiếp nổ rớt động phủ, bọn họ tựu không cách nào vào được. Tất Phàm nói ra, nổ rớt động phủ, chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài? Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, chỉ cần ta đột phá trở thành kim đan cảnh, cường giả, còn không có cách nào đi ra ngoài nha. Tất Phàm cười nói, cái này vách núi không là rất lớn, huyệt động dĩ nhiên đủ sâu, chúng ta chỉ cần tiếp tục đào móc xuống dưới, không được bao lâu sẽ đào xuyên qua. Đúng vậy. Chúng ta tự tuyệt đường lui, xem những người kia có thể làm sao bây giờ. Vương Trung cười nói, Kinh Phong nói, chúng ta còn không cần quá sốt ruột, đợi những cái kia đừng có ý đồ người đi vào huyệt động về sau, sau đó lại khiến kim đan tự bảo, đủ bọn họ quát mắng như nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Thương Long bọn người cười ha ha, đã có kế hoạch, bọn họ đều lộ ra nhẹ nhõm. Tất Phàm bắt đầu tiếp tục bế quan. Một ngày tuyệt phần lớn thời gian đều tại đây tu luyện, khí thế của hắn ngày từng ngày tại đây lớn mạnh, nhất là đã đến đằng sau, Đông Phương Thương Long năm người đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tất Phàm tiến bộ quá là nhanh, giống như mùi hỏa tiễn đồng nhất. Đông Phương Thương Long năm người, tăng thêm Tà Hỏa Xà Sư, bọn họ thay nhau cảnh giới, không có cảnh giới nhiệm vụ tự bế quan tu luyện. Thực lực tầm quan trọng bọn họ đều thấy rất rõ ràng. Cho nên bọn họ cũng đều tại đây cố gắng, hy vọng có thể nhiều một phần thực lực. Đông Phương Thương Long bọn họ không nghĩ toàn bộ nhờ Tất Phàm, không nghĩ cho Tất Phàm áp lực quá lớn. Huynh đệ đồng lòng, cái khác lợi đồng tâm, Tất Phàm sáu người như thế cố gắng, tu vi tự nhiên tinh tiến. Đã đến ngày thứ ba, Tất Phàm trong cơ thể linh khí bắt đầu ngưng tụ rồi, đến lúc đó đột phá bình cảnh, một lần hành động trở thành kim đan cảnh, cường giả. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Mạc Nam đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, kế tiếp là tốt rồi dựa vào các ngươi, ta muốn đi vào huyệt động ở trong chỗ sâu tu luyện. Vô luận như thế nào, ta không hy vọng các ngươi gặp chuyện không may. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, yên tâm đi, chúng ta cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm nhìn Đông Phương Thương Long năm người. Sau đó mang theo Tà Hỏa Xà Sư hướng huyệt động ở trong chỗ sâu đi đến, Đông Phương Thương Long năm người đều lưu tại cửa động. Tất Phàm sau khi rời đi không lâu, kinh thiên linh khí chấn động xuất hiện, toàn bộ Lan Á đảo linh khí, thậm chí chung quanh Hải Dương linh khí, đều hướng Tất Phàm chỗ động phủ dũng mãnh lao tới. Linh khí nhưng mà vô khổng bất nhập, cho dù là phong kín huyệt động, linh khí đồng dạng qua tự nhiên. Chứng kiến linh khí phong bạo xuất hiện, Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, Tất Phàm đã bắt đầu đột phá, xem ra rất nhanh sẽ có rất nhiều cường giả đã đến. Linh khí phong bạo càng ngày càng mạnh, quả thực đã đến mức độ kinh người. Làn Á đảo sở hữu tất cả cường giả đều cảm ứng được rồi. Nguyên Sơ Bác đang tại săn giết yêu thú, tương xứng hắn cảm ứng được linh khí phong bạo vòng xoáy trung tâm. Hắn khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ là Tất Phàm tiểu tử kia đột phá, không được, quyết không thể khiến Tất Phàm đột phá thành công. Nguyên Sơ Bác phi thường tinh tường, một khi Tất Phàm đột phá thành công, cái kia Nguyên Sơ Bác rốt cuộc không cách nào áp chế Tất Phàm. Giao chiến thời điểm, Nguyên Sơ Bác tự tinh tường vô cùng, Tất Phàm chỉ là hoán cốt cảnh, cường giả, hoán cốt cảnh cũng đã cường đại đến có thể cùng đỉnh phong, kim đan cảnh, cường giả chống lại. Nếu thuận lợi trở thành kim đan cảnh, cường giả, cái kia tới cường đại hơn tới trình độ nào? Nguyên Sơ Bác không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Nguyên Sơ Bác sư huynh làm sao vậy? Một người, kim đan cảnh, cường giả hỏi, cái gì đều không nên hỏi, để cho ta Nguyên Thủy Phái đệ tử đều xuất hiện đi ra, cùng ta cùng đi. Nguyên Sơ Bác nói ra, Nguyên Sơ Bác sư huynh, chúng ta vừa mới vây quanh một cái, kim đan cảnh, yêu thú. Cứ như vậy vứt bỏ sao? Buông tha cho, phải nhanh, Nguyên Sơ Bác lo lắng nói, một khi hắn suy đoán là thực, nếu không nhanh chóng đi ngăn cản hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nguyên Thủy Phái người toàn bộ dứt bỏ rồi đối chiến yêu thú, sau đó cùng Nguyên Sơ Bác hội hợp. Chúng ta đi, đã chậm tựu không còn kịp rồi, Nguyên Sơ Bác âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Nguyên Sơ Bác sư huynh, ha ha ha, hình như là Tất Phàm bọn họ ẩn thân địa phương bạo phát đi ra. Chẳng lẽ là Tất Phàm huynh đệ đột phá? Hùng Vĩ kinh ngạc nói, lập tức, Hùng Vĩ mang theo Thiên La cung đệ tử, hướng Tất Phàm bọn họ nghỉ ngơi địa phương tiến đến. Thiết Ươm cũng cảm ứng được rồi, hắn đồng dạng không có chút gì do dự, hướng linh khí phong bạo ngọn nguồn tiến đến. Cơ hồ toàn bộ Lan Á đảo người ra mặt loại cường giả điều động, nhao nhao tiến đến. Không riêng gì nhân loại cường giả hành động, trong biển rộng rất nhiều yêu thú lên một lượt bờ rồi. Điên cuồng hướng Tất Phàm bọn họ ẩn thân vách đá tiến đến. Lần này dung chuyển so sánh bất luận cái gì một lần cũng phải lớn hơn, bởi vì linh khí phong bạo càng thêm khoa trương, tự nhiên sẽ đưa tới càng rất cường đại yêu thú. Làn Á đảo phía trên khắp nơi đều là yêu thú gào thét thanh âm, nghe được người ra mặt loại cường giả kinh hồn táng đảm. Đến tột cùng còn là ai, vậy mà làm ra lớn như vậy động tĩnh, đây quả thực là một hồi thú triều. Đúng đấy. Chúng ta còn là theo chân hết thảy mọi người cùng một chỗ hành động a, một mình bị bỏ lại phía sau mà nói rất nguy hiểm. Đi mau, thú triều tựu đã tới rồi, rất nhiều người đều thất kinh, nhao nhao đi theo dòng người dũng mãnh lao tới. Nguyên Sơ Bác bọn người tốc độ là nhanh nhất, trước hết nhất đi tới địa phương. Nguyên Sơ Bác sư huynh, hình như là Tất Phàm những người kia có người tại đây đột phá bình cảnh, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xông đi vào. Sau đó đem những người kia toàn bộ giết sạch, quản hắn khỉ gió ai tại đây đột phá bình cảnh, đều là chỉ còn đường chết. Nguyên Sơ Bác thanh âm lạnh như băng vô cùng, sư huynh, chúng ta bây giờ tự xông đi lên sao? Không có khả năng trì hoãn, tất yếu phải nhanh, một khi Tất Phàm trở thành kim đan cảnh, cường giả, ngay cả ta cũng không làm gì được hắn cả. Nguyên Sơ Bác trong mắt lộ ra ánh mắt âm lãnh, Nguyên Sơ Bác chính là muốn leo trèo lên vách đá, Hùng Vĩ. Thiết U những người kia cũng lần lượt chạy tới. Nguyên Sơ Bác, ngươi muốn làm gì? Hùng Vĩ lớn tiếng nói, như thế nào, các người Thiên La Cung muốn có can thiệp chúng ta Nguyên Thủy Phái sự tình hay sao? Nguyên Sơ Bác lúc này đỉnh đầu chụp mũ giữ lại đi. Nguyên Sơ Bác, ngươi quá vô sỉ rồi, ngươi như vậy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hùng Vĩ giận dữ, cái kia thì thế nào, ai muốn ngăn trở ta sao? Nguyên Sơ Bác dùng xâm lãnh ánh mắt quét mắt người ở chỗ này, Thiết U chỉ là cười nhạt, lại không có mở miệng. Hắn biết rõ, hắn mở miệng cũng không có cái gì tác dụng, mặt khác, hắn càng muốn xem Tất Phàm sắp sửa ứng đổi ra sao. Đã quyết định lôi kéo Tất Phàm, có thể hắn hay là muốn suy tính một chút Tất Phàm năng lực cùng quyết đoán lực. Thấy không có người ngăn trở rồi, Nguyên Sơ Bác mang theo Nguyên Thủy Phái đệ tử, bắt đầu hướng huyệt động leo trèo lên trên. Chương 318, linh khí chưa đủ, chứng kiến Nguyên Sơ Bác không ngừng hướng lên bề mặt leo lên, Hùng Vĩ lo lắng không thôi. Đông Phương Thương Long năm người nhô đầu ra, chứng kiến Nguyên Sơ Bác bọn họ không ngừng tới gần huyệt động. Các huynh đệ,

trong nội tâm cũng có chút không phải tư vị. Kinh Phong còn rõ ràng nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Tất Phàm tình cảnh, khi đó Tất Phàm nhỏ yếu vô cùng, căn bản không có tư cách cùng hắn so sánh. Nhưng mà mới ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tất Phàm dĩ nhiên phát triển đến khiến Kinh Phong đều theo không kịp tình trạng. Chẳng lẽ Tất Phàm huynh đệ thực là yêu nghiệt, bằng không thì như thế nào cơ hội tu luyện như thế nhanh chóng? Kinh Phong chỉ có nghĩ như vậy, Tất Phàm săn giết một cái, kim đan cảnh, yêu thú, sẽ không có tiếp tục hành động, chỉ là vì tà hỏa xà sư dẫn một cái, hoán cốt cảnh, yêu thú. Săn giết, kim đan cảnh, yêu thú đối với Tất Phàm mà nói, đều không có gì khiêu chiến, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục nữa. Huống chi, kim đan cảnh, yêu thú rất ít gặp, muốn Tất Phàm đi săn giết, hoán cốt cảnh, yêu thú, hắn thật sự không có cách nào đi làm. Cho nên, Tất Phàm nhàn rỗi, nhìn Đông Phương Thương Long bọn họ săn giết yêu thú rời bỏ. Dùng Đông Phương Thương Long thực lực của bọn hắn, hoán cốt cảnh, yêu thú đối với bọn họ không nhiều lắm áp lực, bất quá còn miễn cưỡng có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.